Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 154 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nội điện. Nội điện tự nhiên chính là chỗ ở của đám người Tô Thanh Thi, nơi này nghiêm cấm người ngoài tiến vào, cũng không có người ngoài dám vào. Bốn phía nội điện có trận pháp mạnh mẽ, bất luận người nào tiến vào đều sẽ kinh động thủ vệ của nội điện. Bất quá đối với Dương Diệp mà nói, trận pháp này như trang trí. Dù sao, hắn là người có không gian pháp tắc và kiếm vực. Trong phòng, sương mù bốc lên, trong bồn tắm nằm hai nữ tử. Mặc dù thân thể của hai nữ tử ở trong nước, thế nhưng xuyên thấu qua sương mù cùng sóng nước dập dờn, vẫn có thể nhìn thấy ngọc thể trắng noãn. Tuy bởi vì sương mù không phải rất rõ ràng, thế nhưng càng thêm mê người. Tắm rửa. Kỳ thực võ giả đến mức độ nhất định là không cần tắm rửa, chỉ cần hơi triển khai huyền khí liền có thể thanh khiết bản thân. Thế nhưng đối với rất nhiều nữ tử mà nói, tắm rửa đã là một loại bản năng. Giống như rất nhiều huyền giả, bọn họ đã không cần ăn cơm, thế nhưng rất nhiều người vẫn kiên trì một ngày ba bữa. Hai loại nguyên nhân, một là nếp sống rất khó thay đổi, hai là để cho mình cảm giác mình vẫn là một con người. Rất ít người sẽ thích mình là một cái máy tu luyện. Trong bồn tắm, Tần Tịch Nguyệt nhìn ngực Tô Thanh Thi, khóe miệng nổi lên vẻ tà mị. Thanh Thi, nơi này của ngươi lại lớn rồi. Nói, có phải là cô LNG Lao của tên kia hay không? Sắc mặt Tô Thanh Thi ửng đỏ, nàng liếc mắt nhìn Tần Tịch Nguyệt, không có nói tiếp. Ở phương diện này, 10 cái nà CNG cũng không phải đối thủ của Tần Tịch Nguyệt. Tần Tịch Nguyệt không tha người, đi tới bên cạnh Tô Thanh Thi, cười hắc hắc nói. Thanh Thi, tên kia phương diện ấy làm sao? Nghe Tần Tịch Nguyệt nói, Tô Thanh Thi chừng Tần Tịch Nguyệt một chút, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Nghe được thanh âm này, sắc mặt của Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt biến đổi. Hiển nhiên các nàng không nghĩ tới có người sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là nam nhân. Bất quá thoáng qua, hai nữ liền vui vẻ. Bởi vì thanh âm này là của Dương Diệp. Quả nhiên Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hai nữ. Nhìn thấy Dương Diệp, trên mặt Tô Thanh Thi nhất thời nổi lên nụ cười. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng đỏ ửng. Bởi vì hiện tại nàng không có một vật. Tay ngọc nàng vung lên, xa xa y vật bay tới, muốn mặc ở trên người. Thế nhưng Dương Diệp lại vung tay, y vật bay trở lại. Lúc này, phù phù, theo một tiếng nước vang, Dương Diệp tiến vào trong bồn tắm. Dương Diệp ôm lấy Tô Thanh Thi, cười nói. Đã là lão phu lão thê, còn thẹn thùng cái gì? Tô Thanh Thi liếc mắt nhìn Dương Diệp, tuy trên mặt còn mang theo ngượng ngùng, thế nhưng không có đi lấy quần áo. Một bên, Tần Tịch Nguyệt nở nụ cười. Các ngươi chơi, ta ra ngoài trước, không quấy rầy các ngươi. Các ngươi cố gắng chơi a. Nói xong liền muốn tránh đi. Nhưng lúc này, Dương Diệp vung tay lên, một sức hút kéo Tần Tịch Nguyệt lại. Sau một khắc, Tần Tịch bị hắn kéo vào trong lồng ngực. Dương Diệp ôm eo Tần Tịch Nguyệt. Ngươi không phải muốn biết ta lợi hại bao nhiêu sao? Đến, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, hai tay Dương Diệp đỡ lấy vòng eo của Tần Tịch Nguyệt để cho nàng quay người về phía mình. Sau đó xách thương lên ngựa. A, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tần Tịch Nguyệt phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Bất quá rất nhanh, thanh âm này liền biến thành mê ly. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Đối với dục vọng của mình, Dương Diệp tự nhiên sẽ không áp chế. Đùa giỡn, có thê tử còn áp chế dục vọng của mình. Đầu Dương Diệp hắn còn không có bị cửa kẹp. Vì để cho Tần Tịch Nguyệt biết mình lợi hại, trận chiến này chiến tới một canh giờ. Mãi đến khi Tần Tịch Nguyệt tước vũ khí đầu hàng, ngay cả khí lực động ngón tay cũng không có, hắn mới bỏ qua. Không, không có bỏ qua, chỉ là rời chiến trường mà thôi. Trận ác chiến này kéo dài đến ngày thứ hai. Trên giường, trong lòng Dương Diệp là Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt. Bởi vì hai nữ hiếu kỳ trong khoảng thời gian Dương Diệp rời đi này phát sinh cái gì. Bởi vậy lúc này Dương Diệp đang nói một ít chuyện của mình gặp phải ở trong hung vực. Qua hồi lâu, chờ Dương Diệp nói xong, Tần Tịch Nguyệt nhẹ giọng nói. không nghĩ tới thế giới lớn như vậy. Mấy ngày sau ngươi liền đi đại thế giới. Dương Diệp gật đầu. Lần này trở về, ta là muốn mang các ngươi tới Thiên Vân tinh vực. Các ngươi ở nơi đó, ta mới yên tâm. Minh Ngục đại lục. Mặc dù Kiếm Minh là mạnh nhất, không người nào dám thương tổn đám người Tô Thanh Thi. Thế nhưng hắn sợ chính là tinh vực khác tìm đến Minh Ngục đại lục phiền phức. Hiện tại Minh Ngục đại lục là không chịu nổi cường giả thần giả cảnh. Trầm mặc nháy mắt, Tô Thanh Thi lắc đầu. Không đi. Tại sao? Dương Diệp không rõ. Ngu ngốc. Lúc này Tần Tịch đột nhiên nguýt Dương Diệp một cái nói. Thiên Vân tinh vực là nơi nào? Đó là địa bàn của đế nữ, mà chúng ta là nữ nhân của ngươi. Ngươi mang chúng ta tới địa phương của nàng. Cho dù nàng không nói gì, thế nhưng người nhà nàng thấy thế nào? Phải biết, hiện tại Thiên Vân tinh vực còn không phải của Dương Diệp ngươi. Đó là nhà của Trang gia. Dương Diệp nhíu mày. Hắn đúng là không nghĩ tới việc này. Tô Thanh Thi lại nói. Chúng ta ở này, rất tốt. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cũng được. Tuy Minh Ngục đại lục không có thần giả cảnh, thế nhưng Thiên Vân tinh vực có. Hơn nữa, hắn chuẩn bị để Đại Hắc, Tiểu Hắc, Tiểu Ngưu cùng với Tiểu Điêu ở lại chỗ này. Có Đại Hắc, Tiểu Hắc, Tiểu Ngưu cùng Tiểu Điêu ở đây. Trừ khi là một thế lực tứ tinh điều động toàn quân đánh lén Minh Ngục đại lục. Nếu không nơi này an toàn, không có vấn đề. Người đi tới đại thế giới, lúc nào trở về? Lúc này Tần Tịch Nguyệt đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Tô Thanh Thi cũng nhìn về phía Dương Diệp. Cái này cũng là nàng muốn biết. Dương Diệp trầm mặc nháy mắt, sau đó nói. Tìm được Tử Nhi và Tiểu Bạch, ta sẽ trở lại tiếp các ngươi. Tử Nhi. Đối với Tử Nhi, mặc kệ là Tô Thanh Thi hay Tần Tịch Nguyệt đều không xa lạ gì. Các nàng rất rõ ràng. Nếu như nhất định phải ở trong lòng Dương Diệp chọn một người trọng yếu nhất ra, rất khả năng chính là Tử Nhi. Tử Nhi không giống các nàng. Tử Nhi là theo Dương Diệp đồng thời trưởng thành, nàng cùng Dương Diệp trong lúc đó. Trải qua quá nhiều đau khổ. Thứ tình cảm này là sâu nhất. Vì lẽ đó, các nàng rất rõ ràng, cho dù đại thế giới nguy hiểm, Dương Diệp khẳng định cũng sẽ đi. Hơn nữa, Dương Diệp căn bản không thể từ bỏ Tử Nhi. Vì lẽ đó khuyên Dương Diệp đừng đi đại thế giới, căn bản không cần phải nói. Tô Thanh Thi chôn đầu vào ngực Dương Diệp, nhẹ giọng nói. Mặc kệ ngươi đi đâu, chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Ở đây, nữ nhân, con gái của ngươi, vĩnh viễn đang đợi ngươi trở về. Trong lòng Dương Diệp ấm áp, đang muốn nói chuyện. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác tiểu đệ của mình bị một bàn tay nắm chặt. Hắn nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt. Tần Tịch Nguyệt nhìn hắn. Hai việc. Một, đi đại thế giới, quản tốt tiểu đệ của ngươi. Đừng cho nó giống như lợn gieo giống khắp nơi. Nếu không lão nương cắt nó. Thứ hai, nếu như ngươi không trở lại, lão nương sẽ cắm sừng cho ngươi. Một ngày cắm một cái. Dương Diệp trực tiếp vươn mình đè lên người Tần Tịch Nguyệt. Chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Trường thương chui vào nơi ẩm ướt mềm mại. Cả hai cùng kêu lên một tiếng rên rỉ sung sướng. Sau hai canh giờ, một thanh âm đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. Ca, đến cùng ngươi còn muốn dằn vặt các chị dâu bao lâu? Nghe vậy, trên giường Dương Diệp đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó vui vẻ, thân hình hắn hơi động, trực tiếp ra ngoài cửa. Ở ngoài cửa là một nữ tử 17-18 tuổi. Nữ tử dung mạo thanh tú, vóc người uyển chuyển. Cùng Dương Diệp có 6-7 phân tương tự. Cô gái này, tự nhiên chính là muội muội của Dương Diệp, Tiểu Giao. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Giao nhếch miệng nở nụ cười. Ca, đã lâu không gặp. Mặc dù đang cười, thế nhưng trong mắt chảy ra hai hàng chất lỏng trong suốt. Dương Diệp đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Giao, nhẹ giọng nói. Tiểu Giao, ngươi lớn rồi. Tiểu Giao đi về phía trước một bước, sau đó ôm lấy Dương Diệp. Ca, nhiều năm như vậy, ta rất nhớ ngươi. Dương Diệp cười cười. Đừng khóc, đã lớn như vậy, để cho người khác nhìn thấy sẽ cười ngươi. Nhưng Tiểu Giao khóc càng hung. Đối với Tiểu Giao mà nói, cõi đời này chỉ có một người thân là Dương Diệp. Đương nhiên, lúc này đám người Tô Thanh Thi cũng là thân nhân của nàng. Thế nhưng loại kia không giống. Thời gian sau đó, Dương Diệp không có tu luyện. Mỗi ngày làm bạn với đám người Tô Thanh Thi và Niệm Tuyết, hắn cũng không hề lộ diện. Bởi vậy người biết hắn trở về chỉ có mấy cao tầng của Kiếm Minh cùng đám người Tô Thanh Thi. Minh Ngục Đại Lục ở dưới Vân Bán Thanh và Ngọc Vô Song quản lý, ngay ngắn rõ ràng. Căn bản không cần hắn làm cái gì. Hắn cũng không biết làm. Bởi vậy lần này trở về, hắn chính là bồi đám người Tô Thanh Thi. Hai ngày sau, Dương Diệp lưu lại Đại Hắc, Tiểu Hắc, Tiểu Ngưu cùng với Tiểu Điêu. Sau đó rời Minh Ngục Tinh Vực. Rời Minh Ngục Tinh Vực, Dương Diệp cũng không có về Thiên Vân Tinh Vực, mà đi tới Tinh Không Chi Thành. Sau đó tiến vào Tinh Không Truyền Tống trận đi tới Tây Cực Vực. Mục đích lần này của hắn là Chân Vũ Tinh Vực Thần Vũ Đại Lục. Bởi vì An Nam Tĩnh ở nơi đó. An Nam Tĩnh, hắn tự nhiên sẽ không quên. Trước đây không có thời gian, hiện tại hắn có thời gian. Vì lẽ đó, hắn muốn đi tiếp đối phương trở về. Tây Cực Vực cách Đông Cực Vực vô cùng xa xôi. Cho dù dùng Tinh Không Truyền Tống trận, cũng truyền tống 3 ngày mới đến. Thần Vũ Đại Lục. Dương Diệp từ trong tài liệu Dạ Lưu Vân thu thập cho hắn biết được ở Hạ Vị Diện. Đông Tây Nam Bắc 4 vực. Thực lực mạnh nhất không ai bằng Tây Cực Vực. Tây Cực Vực. Chỉ thế lực tứ tinh thì có 6 cái. Long bảng đệ nhất cùng thứ hai cũng là đến từ nơi này. Nơi này, tôn trọng cường giả vi tôn. Có thể nói, Đông Tây Nam Bắc 4 vực. Tây Cực Vực là tinh vực không dễ chọc nhất. Khi biết Dương Diệp muốn tới Tây Cực Vực, Dạ Lưu Vân cũng cố ý bàn giao Dương Diệp, để Dương Diệp cẩn thận một ít. Dương Diệp vừa bước vào Chân Vũ Tinh Vực, một thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới từ phương nào? Ánh mắt thanh niên rơi vào trên người Dương Diệp, đồng thời khí tức cũng khóa ở trên người Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn thanh niên, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì thanh niên này dĩ nhiên là bán thần, thế nhưng khí tức kia cực kỳ chất phác, vượt xa bán thần bình thường. Nghe được đối phương hỏi, Dương Diệp ôm quyền, sau đó nói: "Tại hạ Dương Diệp đến đây tìm Vũ Tông Tông Chủ, mong." "Ngươi chính là Dương Diệp?" Thanh niên kia đột nhiên đánh gãy Dương Diệp. "Xem ra mình rất nổi danh a." Dương Diệp gật đầu, cười nói: "Chính là." Lúc này khóe miệng thanh niên nổi lên cười gằn: "Ngươi thực sự là chán sống rồi, dám đến Vũ Tông chúng ta." Nói xong, một quyền trực tiếp đánh tới Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp bối rối. Dương Diệp xác thực bối rối. Hắn không nghĩ tới thanh niên này sẽ trực tiếp động thủ với hắn, hơn nữa nhìn dáng dấp kia của đối phương. Thật giống như cùng mình có thâm cừu đại hận gì, thiên địa chứng giám. Hắn là xưa nay chưa từng tới Chân Vũ Tinh Vực a. Hơn nữa, nếu thanh niên này biết hắn còn dám trực tiếp động thủ, rất không bình thường. Ngược lại không phải hắn tự luyến, nhưng ở Hạ Vị Diện, người dám cùng hắn một mình đấu, không phải là không có, nhưng khẳng định không có mấy cái, mà trong này tuyệt đối không bao gồm thanh niên kia. Dương Diệp tràn đầy nghi hoặc, mà lúc này, nắm đấm của thanh niên đã đi tới trước mặt. Tay phải Dương Diệp nắm chặt thành đấm, trực tiếp đấm ra một quyền. Không gian rung động. Thanh niên kia bị đánh bay ra ngoài ngàn trượng. Ngoài ngàn trượng, thanh niên kia nhìn cánh tay đã không còn cảm giác của mình, ngẩn người. Sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Không hổ là người để An sư tỷ mong nhớ. Lờ có chút thực lực, bất quá vừa nãy ta nhất thời bất cẩn khinh địch, không có chăm chú. Vì lẽ đó ăn thiệt nhỏ. Hiện tại ngươi sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Nói xong, tay trái hắn hóa trường, sau đó co rụt lại. Sau một khắc, tay trái hắn khẽ run lên, một trưởng ấn từ trong đó bắn ra. Khi trưởng ấn xuất hiện, không gian xung quanh rung động kịch liệt, phảng phất như không chịu nổi sức mạnh trong đó. Theo thanh niên gầm lên một tiếng, trưởng ấn bay thẳng đến Dương Diệp. Khi trưởng ấn đi tới trước mặt Dương Diệp một trượng, đột nhiên, trưởng ấn run lên kịch liệt, sau đó hóa thành vô số trưởng ấn bao vây Dương Diệp. Nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng thanh niên nhất thời nổi lên nụ cười. Đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, những trường ấn kia đột nhiên ầm ầm vỡ vụn. Sau đó Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh niên kinh hãi, bản năng đấm ra một quyền. Dương Diệp cũng đấm ra một quyền. Ầm. Thanh niên bị chấn ra ngoài ngàn trượng. Lần này Dương Diệp hiển nhiên không có lưu thủ. Toàn bộ cánh tay của thanh niên vặn vẹo biến thành hình dáng kỳ dị. Không chỉ như vậy, trong quá trình bị đánh bay, chí ít phun mười mấy ngụm tinh huyết. Thanh niên nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ. Ngươi mạnh như vậy. Ngươi không biết ta mạnh như thế nào sao? Dương Diệp hỏi ngược lại. Thanh niên liếc mắt nhìn Dương Diệp. Trước đây không biết, hiện tại biết rồi. Trước đây không biết. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Người chưa từng nghe qua ta. Nghe qua. Thanh niên nói. Nghe An Sư Tỷ nói. Nàng nói ngươi là vị hôn phu của nàng. Vị hôn phu. Dương Diệp sửng sốt. Nàng nói như vậy. Thanh niên gật đầu. Rất nhanh, cùng thanh niên trò chuyện. Dương Diệp cuối cùng rõ ràng tại sao An Nam Tĩnh nói như vậy. An Nam Tĩnh ở Vũ Tông cực kỳ được hoan nghênh. Người theo đuổi nhiều vô số. An Nam Tĩnh tự nhiên là không có hứng thú với những người này. Thế nhưng đều là đồng môn. Cũng không thể đuổi người ta không đi. Liền đánh người ta một trận chứ. Người chơi thủ đoạn dù sao cũng là số ít. Hơn nữa bởi vì nàng thể chất đặc thù. Toàn bộ cao tầng Vũ Tông đều coi nàng là bảo. Bởi vậy quang minh chính đại theo đuổi có thể. Thế nhưng nếu dám chơi trò vặt, kia tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Bởi vậy An Nam Tĩnh cuối cùng liền tìm Dương Diệp làm bia đỡ đạn. Đã như thế, toàn bộ nam đệ tử của Vũ Tông đều nhớ kỹ một người. Chính là Dương Diệp. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao thanh niên biết hắn là Dương Diệp, liền trực tiếp động thủ. Sở dĩ đối phương dám trực tiếp động thủ là bởi vì việc Dương Diệp làm ở Đông Cực Vực cùng Nam Cực Vực vẫn không có truyền tới nơi này. Tây Cực Vực tương đối cao ngạo, rất ít cùng những vực khác lui tới, thêm vào cách Đông Cực Vực xa xôi. Bởi vậy, nơi này rất nhiều người căn bản không rõ ràng thực lực chân chính của Dương Diệp. Lúc này thanh niên nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp tông chủ. Ngươi không giết ta. Dương Diệp hỏi. Thanh niên cười khổ. Vừa nãy ta chỉ là muốn nhìn một chút. Ngươi có tư cách gì xứng với An Sư Tỷ? Sự thực chứng minh. Ngươi rất có tư cách. Hắn không rõ ràng thực lực chân chính của Dương Diệp. Thế nhưng từ vừa nãy giao thủ đến xem. Hắn biết 10 cái hắn cũng đánh không lại Dương Diệp. Thời điểm như thế này. Còn muốn đi đánh. Vậy thì là muốn chết rồi. Dương Diệp gật đầu. Đi thôi. Dẫn ta đi gặp tông chủ của các ngươi. Thanh niên gật đầu. Cứ như vậy, ở dưới thanh niên dẫn dắt, Dương Diệp đi tới Thần Vũ Đại Lục Thần Vũ Thành. Thần Vũ Thành. Thời điểm vào thành, thanh niên đột nhiên nói. Ngươi phải cẩn thận một chút. Dương Diệp nhìn về phía thanh niên. Làm sao? Còn gặp nguy hiểm? Thanh niên cười cười. Có thể sẽ có. Dương Diệp làm như nghĩ tới điều gì. Sau đó gật đầu. Xác thực có thể sẽ có. Rất nhanh. Thanh niên mang theo Dương Diệp đi tới ngoài Thần Vũ Điện. Sau đó thanh niên đi vào thông báo. Bởi vì nơi này không biết thân phận và thực lực của Dương Diệp hắn. Bởi vậy chỉ coi hắn là bạn của An Nam Tĩnh. Mà không phải coi hắn là vực chủ. Nếu không liền không phải loại chiêu đãi này. Dù sao Dương Diệp cũng coi như là một vực chủ. Tự mình đến bái phỏng. Làm sao cũng có người đủ thân phận đến. Chiêu đãi. Bất quá Dương Diệp không để ý. Đối với những khuôn sáo kia, hắn luôn không để ý. Vũ Tông là tông môn của An Nam Tĩnh. Tông môn này có ân với An Nam Tĩnh. Vì lẽ đó, hắn đương nhiên sẽ không đi làm sự tình để An Nam Tĩnh khó xử. Qua gần như một phút, một đám thanh niên đột nhiên từ trong điện đi ra. Có tới hơn trăm. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng có thật nhiều người chạy tới. Không tới một hồi, dưới thềm đá ngoài đại điện, đã có hơn ngàn người. Hơn nữa người còn càng ngày càng nhiều. Cái tên này chính là Dương Diệp. Ta xem cũng không ra sao a, không đẹp trai bằng ta. Làm sao An Sư Tỷ sẽ coi trọng người này? Phải, thực sự là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Ta lại cảm thấy người ta là thâm tàng bất lộ. An Sư Tỷ là một người kiêu ngạo, người nàng coi trọng. Làm sao có khả năng sẽ là phân châu? Ít nhất cũng là phân yêu thú a. Có phải phân châu hay không? Sau đó liền biết rồi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, chu vi rất nhiều người. Hắn tự nhiên là nghe được. Bởi vì người ta căn bản không e dè hắn, hoặc là nói. Chính là cố ý nói cho hắn nghe. Hắn có chút bất ngờ địa vị cùng trình độ được hoan nghênh của An Nam Tĩnh ở Vũ Tông. Kỳ thực An Nam Tĩnh cũng không phải loại nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Thế nhưng trên người nàng có một loại khí chất độc nhất. Khí chất này cực kỳ hấp dẫn người khác. Không ngừng vươn lên. Từ huyền giả đại lục đi ra. Duy nhất có thể theo bước chân hắn. Đồng thời có thể vượt lên đầu Dương Diệp hắn. Cũng chỉ có một. Chính là An Nam Tĩnh. Minh nữ thì không tính. Bởi vì nàng là chuyển thế sống lại. Mà An Nam Tĩnh không phải. Nàng là chân chính dựa vào mình tu luyện lên. An Nam Tĩnh có thành tựu như bây giờ, trừ thiên phú của nàng, còn không thể rời bỏ nàng nỗ lực. Kỳ thực theo Dương Diệp, nỗ lực vĩnh viễn trọng yếu hơn thiên phú. Thiên phú người không tốt, nếu như hắn nỗ lực, cuối cùng sẽ có một ngày cường đại. Thế nhưng thiên phú tốt, hắn không nỗ lực, thiên phú tốt cũng sẽ hoang phế. Mà nếu như có thiên phú, lại nỗ lực, vậy thì đáng sợ. Mà An Nam Tĩnh chính là người như thế. Người chính là Dương Diệp. Lúc này, từ trong điện đi ra một đám người. Một nam tử cầm bào cầm đầu đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn về phía đối phương, sau đó gật đầu. Chính là ta. Nam tử cầm bào đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp. Ta không quanh co lòng vòng với ngươi. An sư muội nàng kỳ tài ngút trời, ngươi căn bản không xứng với nàng. Vì lẽ đó rời nàng, rõ ràng chưa? Dương Diệp sờ sờ mũi của mình, sau đó nói. Kỳ thực ta cũng là kỳ tài ngút trời nha. Ngươi. Nam tử cầm bào đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Không nhìn ra. Dương Diệp nhìn đối phương một chút, sau đó nói. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, mọi người xôn xao. Hiển nhiên, mọi người không nghĩ tới Dương Diệp lại dám ở trước mặt mọi người Vũ Tông khiêu khích đệ tử Vũ Tông. Nơi này là địa bàn Vũ Tông A. Nam tử cầm bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó gật đầu. Vậy thì thử xem đi. Nói xong, trực tiếp đấm ra một quyền. Xoạt xoạt, quyền ra. Không gian chung quanh Dương Diệp rạn nứt. Cùng lúc đó, không gian nhất thời như nước sôi trào kịch liệt chập trùng, thanh thế dọa người. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Dương Diệp cũng đấm ra một quyền. Hai nắm đấm lấy phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nam tử cầm bào bị chấn bay vào đại điện. Không chỉ như vậy, những người ở phía sau nam tử cầm bào cũng bị chấn bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây người. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới nam tử cầm bào bị một quyền đánh bại. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn mang theo một tia hiếu kỳ. Trong đại điện, nam tử cầm bào quỳ một chân trên đất, cánh tay phải rung động kịch liệt. Tuy đang rung động, thế nhưng hắn không cảm giác được. Bởi vì toàn bộ cánh tay đã mất đi chi giác. Không chỉ cánh tay, toàn thân hắn cũng sắp mất đi chi giác. Nam tử cầm bào ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật mạnh. Nói xong, khóe miệng nhất thời tràn ra máu tươi. Nhìn thấy đối phương chảy máu, Dương Diệp bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Ta đã hạ thủ lưu tình. Phốc. Nghe được Dương Diệp nói, nam tử cầm bào trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Lúc này Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Dương Diệp ta bất tài, muốn lãnh giáo thiên tài của Vũ Tông một chút. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, sau đó lại nói. Xét thấy thực lực bản thân quá mạnh, ta kiến nghị, các vị tốt nhất cùng tiến lên. Mọi người, cuồng, hung hăng, cực kỳ hung hăng. Nghe Dương Diệp nói, vẻ mặt người Vũ Tông đều khó coi, cùng tiến lên. Dương Diệp để bọn họ cùng tiến lên. Đây là coi rẻ bọn họ. Thân là thế lực lớn số một của Tây Cực Vực. Đệ tử Vũ Tông làm sao sẽ không có cốt khí. Ta đến. Quả nhiên, một nam tử tay cầm trường kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Là Thương Mộc Sư Huynh. Giữa trường, có người kinh ngạc thốt lên. Khà khà, kiếm ý của Thương Mộc Sư Huynh đã đạt đến niết bàn cảnh. Chà chà, các ngươi đoán, Dương Diệp có thể tiếp Thương Mộc Sư Huynh mấy chiêu? Ba chiêu. Ngươi đây là xem thường Dương Diệp. Bốn chiêu, không thể thêm. Ha ha, giữa trường, vang lên tiếng cười lớn. Dương Diệp liếc mắt nhìn Thương Mộc. Kiếm tu. Thương Mộc tay phải cầm kiếm chỉ xéo mặt đất. Tây Cực Vực, đệ nhất kiếm tu. Đệ nhất kiếm tu. Dương Diệp ngẩn người, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Đệ nhất kiếm tu. Tuy hắn ở kiếm đạo rất ít gặp phải địch thủ, thế nhưng xưa nay cũng không dám tự xưng đệ nhất kiếm tu. Thế giới lớn như vậy, cường giả nhiều như vậy, ai dám nói mình ở một phương diện chính là số một, tự xưng số một, đại thể đều là người vô tri. Ba kiếm. Lúc này Thương Mộc đột nhiên nói, ba kiếm đánh bại ngươi, Dương Diệp. Thương Mộc không có nói chuyện, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, một tiếng kiếm minh vang lên, không gian chung quanh nhất thời như đá rơi xuống nước, nổi lên từng trận sóng gợn. Cùng lúc đó, một luồng kiếm ý khủng bố đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Kiếm ý niết bàn cảnh. Nhìn Thương Mộc, Dương Diệp khẽ gật đầu. Tuy Thương Mộc có chút tự tin, thế nhưng thực lực và thiên phú còn rất tốt. Hắn là người từng trải, biết muốn đạt đến kiếm ý niết bàn cảnh cần trải qua cái gì. Đối phương có thể vượt qua khó khăn, kiếm ý niết bàn tuyệt đối sẽ không là một người đơn giản. Thương Mộc sư huynh muốn triển khai linh tê nhất kiếm. Giữa trường, hai mắt Thương Mộc nhắm nghiền, khí thế toàn thân không ngừng bành trướng, hiển nhiên là xúc lực. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thương Mộc. Đối phương còn chưa phản ứng đã bóp cổ họng của đối phương. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngây người, bao quát Thương Mộc. Dương Diệp, ngươi không tuân quy củ. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một thanh niên. Lúc này đối phương đang căm tức nhìn hắn, xem dáng dấp kia là muốn xông lên tìm hắn đánh một trận. Ta làm sao không tuân quy củ? Dương Diệp có chút ngạc nhiên hỏi. Thanh niên cả giận nói. Còn chưa bắt đầu, ngươi liền xuất thủ trước. Ngươi đây là không tuân quy củ. Còn chưa bắt đầu. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói. Đệ tử Vũ Tông chính là như vậy. Thanh niên kia giận dữ, đang muốn nói chuyện. Lúc này Thương Mộc đột nhiên nói. Ta thua. Thanh niên biến sắc. Hắn nhìn về phía Thương Mộc. Thương Mộc sư huynh, ngươi không có thua, hắn đánh lén. Nếu để cho ngươi thả ra chiêu kia, hắn căn bản không tiếp nổi. Buồn cười. Dương Diệp nhìn về phía thanh niên kia. Ngươi cùng kẻ địch chiến đấu. Ngươi sẽ cho đối phương thời gian phóng thích đại chiêu sao? Ngươi sẽ sao? Vẻ mặt thanh niên cứng đờ, thế nhưng rất nhanh. Hắn lại nói. Này không phải cuộc chiến sinh tử. Đây là tỷ thí. Đây là tỷ thí công bình. Trong tỷ thí công bình, người dĩ nhiên đánh lén, người đê tiện. Nghe vậy, rất nhiều người cũng vội vàng gật đầu. Từng cái căm tức nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu. Lý luận kỳ hoa. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh niên kia. Ta muốn ra tay với ngươi rồi. Thanh niên sững sờ. Một tức sau, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó, ở dưới tình huống, hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại liền bóp cổ họng của hắn. Tất cả mọi người lần thứ hai hóa đá. Tốc độ thật nhanh. Mọi người phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt đều cực kỳ nghiêm nghị. Dương Diệp kéo thanh niên kia tới trước mặt mình nói. Xem, lần này ta không đánh lén chứ. Sắc mặt thanh niên trắng bệch. Cái gì gọi là làm mất mặt, đây chính là làm mất mặt a. Dương Diệp buông thanh niên ra. Sau đó nhìn về phía Thương Mộc nói. Nể mặt An Nam Tĩnh. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Đến, tiếp tục ra tay. Thương Mộc nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi rất mạnh. Lúc này, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều biết, thực lực Dương Diệp rất mạnh, cực kỳ mạnh. Thương Mộc sư huynh, cố lên. Đúng lúc này, thanh niên lúc trước đột nhiên hô. Cùng lúc đó, những người kia cũng gọi lên. Thương Mộc liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó hai mắt chậm rãi đóng chặt. Như trước kia, một luồng kiếm ý xuất hiện ở bốn phía. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt lên. Vắng lặng nháy mắt, Thương Mộc đột nhiên mở mắt ra. Linh tê nhất kiếm. Nói xong chém ra một kiếm. Kiếm ra, kiếm khí hiện lên phương thức quỷ dị bắn nhanh về phía Dương Diệp. Khi kiếm khí đi tới trước mặt Dương Diệp đưa tay ra muốn ngăn cản. Mà lúc này, rất nhiều người khóe miệng đều nhếch lên. Đặc biệt là thanh niên trước kia, khóe miệng còn mang theo vẻ châm chọc. Ngay khi Dương Diệp đưa tay muốn ngăn cản kiếm khí, tia kiếm khí kia đột nhiên đi vào trong không gian trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt, thoáng qua, kiếm khí trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ha ha! Lúc này, thanh niên xa xa kia đột nhiên cười lớn. Thực sự là ngu xuẩn, linh tê nhất kiếm là có ngũ hành lực. Dương Diệp, người biết cái gì gọi là ngũ hành lực sao? Ngũ hành lực, không nhìn huyền khí phòng ngự, người mạnh mẽ đi chống đối. Đây là đang tự tìm đường chết, ngươi. Nói đến đây, âm thanh của thanh niên đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn phát hiện, xa xa Dương Diệp đang lấy một loại ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn hắn. Ngươi không có chuyện gì. Thanh niên gắt gao nhìn Dương Diệp. Không chỉ có thanh niên, lúc này tất cả mọi người đều nhìn Dương Diệp. Bọn họ nhìn thấy kiếm khí kia đi vào trong cơ thể Dương Diệp. Thế nhưng hiện tại Dương Diệp không có chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này trong mắt Thương Mộc tràn đầy vẻ nghi hoặc, đột nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì. sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu trắng, nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Dương Diệp vỗ vỗ trước ngực mình, sau đó nói, kiếm khí ác liệt nắm giữ ngũ hành lực, vẫn tính có thể. Ngươi dối trá. Đúng lúc này, thanh niên bên cạnh kia đột nhiên gọi lên, hắn chỉ vào Dương Diệp cả giận nói, trên người ngươi khẳng định có huyền bảo mạnh mẽ gì, ngươi. Nhìn thấy đối phương lải nhải, hai mắt Dương Diệp híp lại, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Câm miệng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó một trung niên hoa bào xuất hiện ở giữa tràng. Nhìn thấy trung niên hoa bào, tất cả mọi người sắc mặt khẽ biến. Sau đó cùng nhau thi lễ. Bái kiến tông chủ. Trung niên hoa bào khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía thanh niên trước kia. Trở về diện bích. Lúc nào nghĩ rõ ràng mình phạm sai lầm gì. Khi đó mới được đi ra. Sắc mặt thanh niên càng trắng. Thế nhưng không dám nói gì. Vội vã lui xuống. Sau khi thanh niên lui xuống. Trung niên hoa bào nhìn về phía Dương Diệp. Qua hai chiêu không. Rào. Tất cả mọi người xôn xao. Khó mà tin nổi nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Dĩ nhiên làm cho tông chủ khiêu chiến. Hắn có tài cán gì. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này nam tử trung niên lại nói. Hiện tại Tiểu Tĩnh là người Vũ Tông ta. Nàng tuyển người. Ta rất muốn nhìn xem ánh mắt của nàng. Đương nhiên, ta cũng thật tò mò. Thiên tài số một của hạ vị diện thực lực đến tột cùng mạnh như thế nào? Thiên tài số một hạ vị diện. Dương Diệp kinh ngạc nói. Ta. Nam tử trung niên cười. Ngươi còn không biết. Hiện tại Dương Diệp ngươi đã là thiên tài số một hạ vị diện. Kỳ thực nói ngươi là hạ vị diện đệ nhất cường giả cũng không quá đáng. Nghe nam tử trung niên nói. Tất cả mọi người ngây người như phỗng. Thiên tài số một hạ vị diện. Hạ vị diện đệ nhất cường giả. Dương Diệp này. Nếu như là người khác nói. Bọn họ khẳng định không tin. Còn có thể mắng đối phương vô tri. Thế nhưng lời này là tông chủ của bọn họ nói. Không dám. Dương Diệp khiêm tốn nói. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Nam tử trung niên cười nói. Mặc kệ như thế nào. Đến đây đi. Chúng ta qua hai chiêu. Có thể không đánh không? Dương Diệp nói. Tại sao? Nam tử trung niên không rõ. Dương Diệp lắc đầu. Thực lực của ngươi rất mạnh. Ta không dùng thực lực chân chính. Rất khó đánh bại ngươi. Thế nhưng nếu ta vận dụng thực lực chân chính, nhất định sẽ giết ngươi. Trung niên này xác thực rất mạnh bằng cảm giác. Thế nhưng, đối phương lại mạnh. Cũng tuyệt đối không đón được luân hồi nhất kiếm của hắn. Nghe Dương Diệp nói. Người Vũ Tông nhất thời nộ lên. Từng cái căm tức nhìn Dương Diệp. Nếu không phải nam tử trung niên ở đây, bọn họ sớm xông lên làm thịt Dương Diệp rồi. Nam tử trung niên trầm mặc nháy mắt, sau đó nói, bất phân thắng bại, chỉ đơn giản qua một chiêu, được không? Như vậy có thể. Dương Diệp cười nói. Nam tử trung niên gật đầu, sau đó bước về phía trước một bước, sau một khắc, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đấm ra một quyền, quyền ra, không gian nứt vỡ. Sau đó quyền ấn mang theo một vệt cầu vồng bắn nhanh về phía Dương Diệp. Quyền ý nửa bước quy nguyên cảnh. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn biết trung niên này rất mạnh. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lĩnh ngộ quyền ý nửa bước quy nguyên cảnh. Không dám khinh thường, tay Dương Diệp hơi động. Cổ sao xuất hiện. Sau một khắc, hắn rút kiếm chạm một cái. Ba đạo chạm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Một đạo kiếm khí lóe lên. Cùng quyền ấn oanh lại với nhau. Ầm. Ở trong ánh mắt của mọi người, quyền ấn ầm ầm vỡ vụn. Sau đó kiếm khí tiến quân thần tốc, cuối cùng bắn nhanh về phía trung niên. Trung niên lại đấm ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, trung niên bị chấn ra ngoài ngàn trượng. Thất bại. Thời khắc này, giữa trường tĩnh đến nghe được tiếng kim rơi. Vũ Tông tông chủ thất bại. Thời khắc này, tất cả mọi người ngây như phỗng. Vũ Tông tông chủ là ai cơ chứ? Là một trong mấy người mạnh nhất Tây Cực Vực. Đừng nói ở Tây Cực Vực. Dù ở toàn bộ hạ vị diện, người có thể đánh bại hắn cũng không có mấy cái. Mà hiện tại, Vũ Tông tông chủ dĩ nhiên thua một thiếu niên. Xa xa, khóe miệng Thương Mộc hiện lên vẻ cay đắng. Trước hắn liền đoán được Dương Diệp khả năng lĩnh ngộ kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh. Bởi vì hắn cảm giác được, kiếm ý của mình không phải biến mất. Mà bị Dương Diệp hấp thu. Có thể hấp thu kiếm ý của hắn. Chỉ có một khả năng. là kiếm ý còn cao hơn hẳn. Kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh. Như hắn sở liệu, Dương Diệp là kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh. Một bên, Vũ Tông Tông Chủ nhìn tay của mình. Trên tay có một vết kiếm, trầm mặc nháy mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không hổ là thiên tài số một hạ vị diện. Ở hạ vị diện, trong thế hệ trẻ tuổi, theo ta được biết, đã không người có thể ngang hàng với ngươi. Đừng nói thế hệ trẻ tuổi, lờ thần giả thế hệ trước cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Quá khen. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, tiền bối, hôm nay tới Đơ Ích là bởi vì An Nam Tĩnh. Có thể cho nàng đi ra gặp gỡ hay không? Vũ Tông Tông chủ trầm mặc một chút, sau đó nói, chúng ta đi vào đàm luận. Dư Cương Diệp nhìn đối phương một chút, sau đó gật đầu nói, được. Vũ Tông Tông chủ khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía. Trước ta không ra, chính là muốn để cho các ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, không nên cảm thấy mình rất mạnh, mạnh hơn các ngươi, quá nhiều quá nhiều. Võ giả, có thể có tự tin, nhưng không thể tự đại, không thể tự mãn. Nói xong, hắn xoay người đi vào đại điện. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi theo. Giữa trường, rất nhiều người nhìn bóng lưng của Dương Diệp, vẻ mặt đều có chút phức tạp, còn có chính là ảm đạm. Nếu như Dương Diệp là phế vật, vậy rất nhiều người bọn họ còn có cơ hội. Thế nhưng Dương Diệp không phải phế vật. Loại thiên tài này, Vũ Tông là tuyệt đối sẽ không phản đối An Nam Tĩnh ở cùng với hắn. Cũng không dám phản đối. Vạn nhất Dương Diệp mạnh mẽ mang An Nam Tĩnh đi, khi đó Vũ Tông không chỉ tổn thất một thiên tài, còn sẽ đắc tội một thiên tài. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu như Dương Diệp cướp, Vũ Tông còn không dám làm gì hắn. Đơn giản mà nói, Dương Diệp xứng với An Nam Tĩnh. Sau đó bọn họ không còn hy vọng rồi. Trong nội điện, nàng không ở nơi này, Vũ Tông Tông chủ nói. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại. Có ý gì? Vũ Tông Tông chủ nói. Ở trong cuộc đời này của ta gặp quá nhiều thiên tài. Thế nhưng loại thiên tài trong thiên tài, ta chỉ thấy qua hai người. Một cái là ngươi, một cái là nàng. An Nam Tĩnh thiên phú quá mạnh, cũng cực kỳ nỗ lực. Sau khi đi tới Vũ Tông chúng ta, cũng không lâu lắm. Vũ Tông chúng ta đã không có gì có thể dạy nàng. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói. Kỳ thực, ở trước đây không lâu, Vũ Tông chúng ta đã không ai có thể dạy nàng. Ngay cả ta cùng nàng giao thủ, cũng bị nàng hoàn toàn đè đánh. Nếu như nàng vận dụng thực lực chân chính, ta cũng sẽ không phải đối thủ. Dương Diệp gật đầu, không quá bất ngờ. Bởi vì thiên phú của An Nam Tĩnh còn tốt hơn hắn. Nếu như Hồng Mông Tháp ở trong tay An Nam Tĩnh khả năng càng thêm nghịch thiên. Lúc này, Vũ Tông Tông chủ lại nói, vì không hạn chế nàng phát triển, cuối cùng chúng ta dùng hết khả năng mua được giấy thông hành đi đại thế giới, sau đó đưa nàng đến đại thế giới. Đại thế giới. Dương Diệp trầm mặc, hắn không nghĩ tới An Nam Tĩnh đã đi tới đại thế giới. Một lát sau hắn nói, lúc nào? Vũ Tông Tông chủ nói, nửa tháng trước, nàng có đi tìm ngươi, thế nhưng không thấy ngươi. Nửa tháng trước, Dương Diệp gật đầu. Vào lúc ấy, hắn còn ở hung vực. An Nam Tĩnh tự nhiên là không tìm được hắn. Lúc này Vũ Tông Tông chủ lại nói, nơi này, xác thực đã không thích hợp nàng phát triển, giống như ngươi, ở hạ vị diện, cũng không thích hợp ngươi phát triển. Dương Diệp gật đầu. Ta rõ ràng, mặc kệ như thế nào. Cảm tạ Vũ Tông bồi dưỡng cùng bảo vệ nàng. Khách khí rồi. Vũ Tông Tông chủ cười nói. Hiện tại nàng là đệ tử Vũ Tông chúng ta. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói. Thứ ta nói thẳng, nàng giống như ngươi, đều là kỳ tài ngút trời. Loại kỳ tài này là không thể bị ràng buộc. Dương Diệp gật đầu nói. Ta minh bạch ý tứ của tiền bối. Nàng có cuộc đời của mình, ta sẽ không hạn chế nhân sinh của nàng. Lần này đến Vũ Tông cũng không phải muốn dẫn nàng đi. Đương nhiên nếu như nàng ở đây không vui, ta khẳng định sẽ dẫn đi. Thế nhưng đi tới nơi này, nhìn thấy đệ tử Vũ Tông yêu thích nàng như thế, ta cũng yên lòng. Ngươi không ghen? Vũ Tông Tông chủ cười nói. Ghen? Dương Diệp lắc đầu. Ta cao hứng còn không kịp. Nàng được người yêu thích, chứng minh nàng có mị lực, không phải sao? Vũ Tông Tông chủ cười cười. Nhà đầu này dung mạo khả năng không tính nghiêng nước nghiêng thành, Thế nhưng khí chất trên người nàng lại độc nhất vô nhị. Nàng đi tới đại thế giới, khẳng định cũng sẽ có thật nhiều người theo đuổi. Đến lúc đó, người khả năng lại phải bận bịu. Nghe vậy, Dương Diệp hiểu ý nở nụ cười. Xác thực, như Vũ Tông Tông Chủ nói, đến đại thế giới, hắn khẳng định lại sẽ thêm ra rất nhiều tình địch. Loại nữ tử như An Nam Tĩnh, không, không chỉ An Nam Tĩnh, tỷ như Tô Thanh Thi, đế nữ. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ, căn bản không thể ở cùng với các nàng. Không có thực lực mạnh mẽ, chuyện này ý nghĩa ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể chết oan chết uổng. Lúc nào ngươi lên đại thế giới? Vũ Tông Tông chủ đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói, sắp rồi. Ngươi chuẩn bị làm sao đi lên? Vũ Tông Tông chủ lại hỏi. Dương Diệp cười, nói, nếu như bọn họ đồng ý để ta lên, vậy thì tốt nhất. Nếu như không muốn để ta lên, vậy ta liền giết lên, giết lờ lên. Hai mắt Vũ Tông Tông chủ híp lại. Hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười khổ. Dám nói như thế, ở hạ vị diện, e là cũng chỉ có ngươi. Đại thế giới X, giết tới đại thế giới. Cái kia ý nghĩa khiêu chiến trật tự cùng quy tắc của đại thế giới. Mấy vạn năm qua, ở hạ vị diện chỉ có hai người làm được, một là Kiếm Vô Cực, còn có một là Tiêu Giao Tử. Có thể tưởng tượng được, muốn khiêu chiến quy tắc của đại thế giới là khó khăn cỡ nào. Mà hiện tại, Dương Diệp nói muốn giết lên, này không phải là khiêu khích. Này tương đương với trực tiếp tuyên chiến với quy tắc cùng trật tự của đại thế giới rồi. Hắn sẽ thành công sao? Vũ Tông Tông chủ có chút chờ mong. Lúc này Dương Diệp nói, nếu An Nam Tĩnh đã lên đại thế giới, vậy ta liền không quấy rầy, cáo từ. Vũ Tông Tông chủ gật đầu. Sau này còn gặp lại. Dương Diệp gật đầu, xoay người rời đi. Khi hắn ra đại điện, gặp phải một vài đệ tử Vũ Tông. Lúc này những đệ tử Vũ Tông kia nhìn về phía hắn, đã không có địch ý, chỉ có tôn kính. Dương Diệp nhìn mọi người khẽ gật đầu, muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, một vệt sáng đột nhiên từ phía chân trời hạ xuống, chùm sáng rơi vào chính giữa quảng trường. Tất cả mọi người đều nhìn về phía chùm sáng, Dương Diệp cũng dừng bước lại, nhìn về phía chùm sáng kia. Chùm sáng tản đi. Một thanh niên mặc áo bào đen xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy thanh niên này, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ kinh ngạc, bởi vì thanh niên này dĩ nhiên là thần giả. Thần giả. Xem tuổi của thanh niên này, hẳn không vượt qua 30 tuổi, không đến 30 tuổi, liền đạt đến thần giả. Thiên phú này không thể không nói, rất khủng bố. Bất quá khí tức của thanh niên có chút không ổn định, phải nói là rất phù phiếm. So với Vũ Tông Tông chủ, một cái là thiên, một cái là địa, kém quá nhiều rồi. Thần giả này có chút căn cơ bất ổn a. Đây là ý nghĩ lúc này của Dương Diệp. Không có quản đối phương, Dương Diệp muốn rời đi. Mà lúc này, thanh niên kia đột nhiên nói, An Nam Tĩnh đâu? Bảo nàng đi ra, ngày hôm nay lão tử muốn dạy nàng làm người. Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía thanh niên kia, Vân Khôn. Lúc này, một đệ tử Vũ Tông ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói, người này là siêu cấp thiên tài của Lang Vân Tinh Vực. Hắn đã từng đến Vũ Tông chúng ta khiêu chiến. Bất quá khi đó bị An Sư Tỷ đánh bại. Đối với chuyện này, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Đồng thời tuyên bố lần sau nhất định sẽ đến báo thù. Không nghĩ tới hắn thật sự đến, hơn nữa hiện tại là thần giả rồi. Nói xong, vẻ mặt thanh niên kia nghiêm túc lên. Không chỉ có thanh niên, bên cạnh rất nhiều đệ tử Vũ Tông vẻ mặt đều cực kỳ nghiêm nghị. Thần giả. Thần giả cùng bán thần chênh lệch không phải lớn bình thường. Tuy bọn họ rất tin tưởng An Nam Tĩnh, thế nhưng Vân Khôn là thần giả a. Lúc này Vân Khôn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cười lạnh nói, làm sao, không dám ra. Trong mắt Dương Diệp có một tia kinh ngạc, hắn phát hiện một vấn đề. Là những người này thật giống như không biết An Nam Tĩnh đã không ở Vũ Tông. Rất nhanh, hắn nghĩ rõ ràng, hẳn là Vũ Tông ẩn giấu. Cũng phải, An Nam Tĩnh là một vương bài của Vũ Tông. Để cho người khác cho rằng nàng còn ở Vũ Tông, đối với thế lực khác cũng là một loại chấn nhiếp. Làm sao? An Nam Tĩnh đâu? Lúc này Vân Khôn cười gằn nói, bảo nàng lăn ra đây cho ta. Cái gì thiên tài số một Vũ Tông? Cái gì thiên tài số một Tây Cực Vực? Ngày hôm nay, lão tử muốn để cho các ngươi rõ ràng. Vân Khôn ta mới là thiên tài số một của Tây Cực Vực. An Nam Tĩnh nàng ở trước mặt Vân Khôn ta, chính là một phế vật. Nàng, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vân Khôn. Vân Khôn đầu tiên là hơi run run, muốn nói chuyện. Nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém. Một đạo kiếm khí chém ngang ra. Ba đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Vân Khôn thay đổi sắc mặt, hai tay vội vã vung vẩy. Quyền ấn thiểm hiện. Lít nha lít nhít đánh về kiếm khí của Dương Diệp. Nhưng những quyền ấn này của hắn như giấy mỏng. Bị kiếm khí của Dương Diệp cắt ra. Ầm. Ở trong ánh mắt của mọi người, Vân Khôn bị oanh đến mấy ngàn trượng. Cuối cùng đập vào mặt đất. Trong hố sâu, Vân Khôn bò trên đất. Thân thể co giật. Khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Dương Diệp đi tới trước mặt Vân Khôn, nhìn đối phương nói. Thiên tài số một Tây Cực Vực. Thiên tài số một thật yếu a. Nói xong, Dương Diệp xoay người. Thân hình run lên. Hóa thành một ánh kiếm biến mất ở phía chân trời. Sau khi rời Vũ Tông, Dương Diệp trực tiếp trở lại Thiên Vân Tinh Vực. Chiến Thần Điện. Trong điện chỉ có ba người. Đế nữ, Dương Diệp, còn có Dạ Lưu Vân. Muốn lên đại thế giới sao? Đế nữ hỏi. Dương Diệp gật đầu nói. Gần đủ rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Sự tình liên quan tới thông thiên chi lộ, đều tra được chưa? Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu. Sau đó nói. Muốn đến thông thiên chi lộ, nhất định phải tới chân trời. Chân tên lời ở trên hư không cực bắc. Nơi đó có thể đi đến thông thiên chi lộ. Người hạ vị diện có thể thông qua thông thiên lên đại thế giới. Thông thiên chi lộ này là con đường duy nhất ở trạ vị diện có thể lên đại thế giới. Dương Diệp gật đầu nói. Nơi đó bình thường có bao nhiêu người trấn thủ? Dạ Lưu Vân trầm ngâm mấy tức. Sau đó nói. Ở tình huống bình thường, chỉ có một cường giả âm dương cảnh. Người cũng rõ ràng, có cường giả âm dương cảnh. Cường giả thần giả cảnh căn bản không có cách đối kháng. Hơn nữa, cũng rất ít người dám đi khiêu chiến quy tắc của đại thế giới. Vì lẽ đó, đối với đại thế giới mà nói, một cường giả âm dương cảnh trấn thủ liền đủ. Thế nhưng, nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Thế nhưng đây là ở tình huống bình thường, ngươi cũng biết. Hiện tại người ở phía trên biết ngươi muốn lên. Vì lẽ đó bọn họ không thể chỉ phái một cường giả âm dương cảnh. Thậm chí còn sẽ phái người lợi hại hơn âm dương cảnh. Lần này, bọn họ khẳng định là muốn tuyệt sát ngươi. Dương Diệp trầm mặc. Như Dạ Lưu Vân nói, sau khi đại thế giới biết thực lực của hắn, khẳng định sẽ không phái người đến đưa kinh nghiệm cho hắn. Lần này đối phương khẳng định sẽ phái ra đội hình mạnh mẽ, hoặc là nói trực tiếp phái vài cường giả luân hồi cảnh đến giết hắn. Luân hồi cảnh này không phải là hắn hiện tại có thể đối kháng. Lúc này Dạ Lưu Vân đi tới trước mặt Dương Diệp, ngưng trọng nói, ngươi không giống Kiếm Vô Cực và Tiêu Dao Tử, bọn họ lên đại thế giới. Đại thế giới không có nhằm vào bọn họ. Thế nhưng ngươi, đại thế giới nhiều thế lực như vậy nhằm vào ngươi. Bọn họ là không thể cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Vì lẽ đó, ta kiến nghị đừng lên đại thế giới. Chí ít tạm thời đừng lên. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt. Vẻ mặt có chút âm trầm. Như Dạ Lưu Vân nói, hắn không giống Kiếm Vô Cực và Tiêu Dao Tử. Người ta muốn lên đại thế giới. Đại thế giới không có nhằm vào bọn họ. Chờ đại thế giới muốn nhằm vào bọn họ đã đi lên. Thế nhưng hiện tại, tuy không phải toàn bộ đại thế giới muốn nhằm vào Dương Diệp, thế nhưng chí ít Mã Gia, Đế Tông, Chiến Các khẳng định sẽ nhằm vào hắn. Còn có Thần Phượng Tộc, mà Tiểu Lãnh khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Vì lẽ đó, hắn muốn lên đại thế giới, không phải khó bình thường. Phải nói, hiện nay tình huống như thế, hắn muốn lên đại thế giới, chẳng khác nào tìm chết. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói, nhất định phải lên. Tại sao? Dạ Lưu Vân không rõ. Lần này, nàng là thật sự không hiểu ý nghĩ của Dương Diệp. Rất nhiều lúc Dương Diệp kích động. Thế nhưng, hắn kích động cũng không phải không có đầu óc. Mà hiện tại, hắn biết rõ người ta mai phục đang chờ hắn. Thế nhưng hắn vẫn muốn đi tới. Không rõ, cực kỳ không rõ. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, Lưu Vân, ta biết ngươi lo lắng. Thế nhưng ngươi ngẫm lại xem, hiện tại ta không thể đi lên. Vậy lúc nào ta có thể đi lên đây? Dạ Lưu Vân trầm mặc. Dương Diệp lắc đầu. Người đại thế giới nhằm vào ta, hiện tại ta không thể đi tới. Sau đó càng không lên nổi. Trừ khi ta đạt đến âm dương cảnh, đạt đến luân hồi cảnh. Như thế mới có thể nghênh ngang đi lên. Thế nhưng mặc kệ là âm dương cảnh hay luân hồi cảnh, đều không phải hiện tại ta có thể đạt đến. Hơn nữa, coi như đạt đến âm dương cảnh, luân hồi cảnh, khi đó tình cảnh khẳng định cũng giống như hiện tại. Hiện tại ta là hư giả cảnh, bọn họ khả năng chỉ có thể phái âm dương cảnh, coi như phái luân hồi cảnh tới, nhưng sẽ không nhiều. Mà nếu như ta đạt đến âm dương cảnh, đối phương khả năng sẽ phái tất cả cường giả tới. Vì lẽ đó, tình cảnh khi đó không khác hiện tại quá lớn. Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó cười khổ. Nhưng hiện tại ngươi đi lên, không hề có một chút phần thắng. Sự do người làm, Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía đế nữ. Không cần lo lắng quá mức, ta sẽ không tìm đường chết. Đế nữ khẽ lắc đầu, ngươi sẽ. Vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ, đế nữ cũng quá không nể mặt mũi. Lúc này đế nữ đi tới trước mặt hắn, sau đó kéo tay của hắn. Cô nương tên Tử Nhi kia ta nghe qua, đối với chuyện của nàng và ngươi, ta cũng biết. Ta biết ngươi sẽ không bỏ qua nàng, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ngươi sống sót, nàng, còn có chúng ta, mới có hy vọng, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này đế nữ lại nói, ngươi đắc tội quá nhiều thế lực, những thế lực này đều không phải chúng ta có thể chống lại, nếu như ngươi chết, liền mang ý nghĩa, chúng ta cũng sẽ chết theo ngươi, vì lẽ đó, mặc kệ bất cứ chuyện gì. Người cũng phải bảo đảm mình sống sót, hiểu chưa? Đế nữ rất rõ ràng tính cách của Dương Diệp. Hắn không sợ mình chết, cũng không sợ nguy hiểm. Thế nhưng hắn sợ các nàng chết, sợ các nàng gặp nguy hiểm. Hắn sẽ không để cho các nàng rơi vào tuyệt cảnh cùng nguy hiểm. Tuy đối với hắn là một loại ràng buộc. Thế nhưng cái này cũng là một loại động lực. Vị Nhiên nói không sai. Lúc này Dạ Lưu Vân cũng nói. Dương Diệp, người phải hiểu được. Người gây rất nhiều họa. Cực kỳ nhiều, nếu như ngươi không còn, không nói đại thế giới. Ở hạ vị diện phòng trừng cũng có thật nhiều người muốn động thủ với chúng ta. Vì lẽ đó, ta, Vị Nhiên hay Tử Nhi cô nương, chúng ta đều có thể chết. Nhưng ngươi không thể chết được, bởi vì nếu như ngươi chết, liền ý nghĩa mọi người chúng ta đều sẽ chết. Hiện tại ngươi là hy vọng duy nhất của Thiên Vân Tinh Vực cùng Kiếm Minh. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi nói làm ta áp lực thật lớn. Dạ Lưu Vân cười cười. Áp lực chính là động lực. Được rồi, không nói cái này. Nếu ngươi muốn lên đi, vậy ngươi khẳng định còn có lá bài tẩy. Ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không công đi chịu chết. Nói xong, nàng nhìn về phía đế nữ nói. Vị Nhiên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tên này có lúc nhìn như kích động, kỳ thực rất tinh tế. Đế nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu. Xác thực. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Còn nhớ ngươi đi hung vực, ta đã nói với người không? Nói cái gì? Dương Diệp sửng sốt. Đế nữ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nếu quên, vậy thì thôi. Dương Diệp đột nhiên ôm đế nữ, cười nói. Làm sao sẽ quên? Ngươi đã nói. Chờ ta trở lại, liền cưới ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Lưu Vân, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Đế nữ nói, không nên quá mức phô trương, đơn giản một chút là được. Kỳ thực cũng không khác mấy rồi. Dạ Lưu Vân cười nói, hiện tại, người nào không biết quan hệ của các ngươi, bất quá quá trình vẫn phải đi, như vậy mới có thể làm cho Thiên Vân Tinh Vực yên lòng. Tuy mọi người đều biết quan hệ của Dương Diệp và đế nữ, thế nhưng bọn họ không có kết hôn, người Thiên Vân Tinh Vực không yên lòng. Bọn họ đương nhiên là lo lắng. Vạn nhất Dương Diệp và đế nữ cuối cùng không đến với nhau. Như vậy Thiên Vân Tinh Vực làm sao bây giờ? Hiện tại Thiên Vân Tinh Vực có thành tựu như bây giờ, dựa vào chính là ai? Chủ yếu là Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp rời Thiên Vân Tinh Vực, uy vọng cùng thế lực của Thiên Vân Tinh Vực sẽ giảm hơn một nửa. Mà một khi Dương Diệp và đế nữ kết hôn, vậy bọn họ có thể triệt để yên tâm. Cũng coi như ổn định quân tâm. Hôn lễ tự nhiên là do Dạ Lưu Vân xử lý, như đế nữ nói, cũng không phô trương, phải nói có chút đơn giản. Chỉ có Dạ Lưu Vân, cha mẹ của đế nữ, còn có một ít cao tầng của Kiếm Minh và Thiên Vân Tinh Vực. Nhìn thấy Dương Diệp và đế nữ kết hôn, vợ chồng Trang Vị Thiên cũng yên lòng. Đối với Dương Diệp và đế nữ, bọn họ tự nhiên rất tán thành. Hiện tại Dương Diệp là ai cơ chứ? thiên tài số 1 Hạ Vị Diện. Thậm chí đã có người cho rằng hắn là Hạ Vị Diện đệ nhất cường giả. Mà Dương Diệp mới bao lớn? Chưa tới 30 tuổi. Cho dù là Kiếm Vô Cực cùng Tiêu Dao từ lúc trước, bọn họ ở cái tuổi này, thành tựu cũng chỉ như thế. Buổi tối, sau khi tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, Dương Diệp và đế nữ rời Chiến Thần Điện. Trong phòng tân hôn, bốn phía đều bị kiếm ý cùng sát ý bao vây. Có thể nói, coi như là cường giả âm dương cảnh đến, cũng không thể dùng thần thức vô thanh vô tức xuyên qua căn phòng này. Trong phòng, Dương Diệp và đế nữ đều mặc áo cưới. Đế nữ vốn nghiêng nước nghiêng thành, thêm vào ngày hôm nay cố ý ăn diện, coi như là Dương Diệp cũng nhìn ngây ngốc. Ta không nghĩ tới mình có một ngày sẽ lập gia đình. Đế nữ nhẹ giọng nói. Dương Diệp kéo tay đế nữ, đó là ngươi không gặp được ta. Đế nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nhớ tình cảnh lúc trước ở Bồng Lai Đảo ngươi ta gặp gỡ không? Đương nhiên, Dương Diệp cười nói. Hắn đương nhiên nhớ. Ngay lúc đó đế nữ là không mảnh vải che thân a. Biết lúc đó gặp phải ngươi ta nghĩ gì không? Đế nữ lại hỏi. Ý tưởng gì? Dương Diệp có chút ngạc nhiên. Nhất định phải giết ngươi. Đế nữ nói. Dương Diệp. Bởi vì ngươi nhìn đồ vật không nên nhìn. Đế nữ nhẹ giọng nói. Dương Diệp ôm lấy đế nữ, sau đó cười nói. Lúc trước là không nên nhìn. Hiện tại ta có thể quang minh chính đại nhìn. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên, ánh sáng biến mất. Sau đó trong phòng, truyền đến từng tiếng rên rỉ đầy hoan lạc. Trong mấy ngày kế tiếp, Dương Diệp luôn làm bạn bên người đế nữ. Đế nữ cũng bỏ xuống tất cả sự tình trong tay. Mỗi ngày bồi tiếp Dương Diệp, hai người vừa kết hôn, tự nhiên là như keo sơn. Dương Diệp ở trong hung vực lấy được hỏa linh quả đưa cho đế nữ ăn vào hỏa linh quả, trực tiếp lên cấp đến thần giả cảnh đỉnh phong. Thiên phú của đế nữ không yếu, phải nói rất mạnh. Nếu không phải lúc trước bị tia vũ trụ thương tổn, kỳ thực nàng đã sớm nên đạt đến thần giả cảnh. Vốn sức chiến đấu của đế nữ mạnh mẽ vô địch, hiện tại đạt đến thần giả cảnh, thực lực càng đáng sợ. Nếu như Dương Diệp không có học được luân hồi nhất kiếm, trừ khi vận dụng ngân hà kiếm đồ, nếu không hắn cũng không thắng được đế nữ. Sau 3 ngày, Dương Diệp rời Thiên Vân Tinh Vực. Rời Thiên Vân Tinh Vực, hắn để Đế Mãng ở lại Thiên Vân Tinh Vực. Thực lực của Đế Mãng không thua Vũ Tông Tông chủ chút nào. Lấy thực lực của Thiên Vân Tinh Vực hiện tại, thêm vào Đế Mãng, ở Hạ Vị Diện. Căn bản không có thế lực nào dám đến trêu chọc Thiên Vân Tinh Vực. Còn Đại Thế Giới, bởi vì U Minh Điện, Đại Thế Giới cũng không dám dễ dàng phải người hạ xuống. Phải biết, trước kia Đại Thế Giới phái cường giả luân hồi cảnh hạ xuống. Có 2 tên chết ở trong tay huyết nữ. Cường giả luân hồi cảnh, chết đi 1 cái. Đối với bọn họ mà nói cũng là một loại tổn thất to lớn. Mặc kệ là luân hồi cảnh hay âm dương cảnh, bọn họ cũng không dám dễ dàng phái xuống. Bởi vì phái xuống, cảnh giới bị áp chế. Căn bản không phải đối thủ của U Minh Điện. Bởi vậy chỉ cần U Minh Điện không gặp sự cố, Đại Thế Giới liền không dám phái người hạ xuống. Có thể nói, lần này Dương Diệp là ôm bắp đùi lớn rồi. Sau khi Dương Diệp rời Thiên Vân Tinh Vực, một tin tức đột nhiên truyền ra. 1 tháng sau, Dương Diệp muốn đánh lên Đại Thế Giới. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều xôi trào. Dương Diệp là ai? Hiện tại ở Hạ Vị Diện, hầu như không người không biết, không người không hiểu. Đây chính là thiên tài số 1 của Hạ Vị Diện, Hạ Vị Diện đệ nhất cường giả. Mà hắn muốn xông thông thiên lộ. Thông thiên lộ, ở Hạ Vị Diện, mấy vạn năm nay, chỉ có 2 người dựa vào thực lực đánh lên. Một cái là Kiếm Vô Cực, một cái là Tiêu Dao Tử. Mà 2 người này đều là kiếm tu. Hiện tại Dương Diệp cũng là kiếm tu. Lần này kiếm tu lại nể mày nể mặt. Kiếm tu, kỳ thực hiện tại kiếm tu tương đối ít. Tại sao? Bởi vì quá khó. Kiếm tu có một điểm cực kỳ hà khắc, chính là kiếm ý. Nếu như ngươi không thể lĩnh ngộ kiếm ý, vậy ngươi liền không tính là kiếm tu. Cho dù ngươi tu luyện kiếm kỹ mạnh mẽ, cũng không cách nào vung ra uy lực của kiếm kỹ. Mà coi như ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, nếu như ngươi không phải kiếm tâm thông minh, như vậy sức chiến đấu cũng có hạn. Vì yêu cầu quá hà khắc, rất nhiều người từ bỏ ý nghĩ trở thành kiếm tu. Chính bởi vì như vậy, kiếm tu nhất phái càng ngày càng sa sút. Mà hiện tại, Dương Diệp xuất hiện, một lần nữa để kiếm tu nhất phái phát hỏa, kiếm tu, hoặc là không ngưu, hoặc ngưu phá thiên. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Dương Diệp muốn lên thông thiên lộ. Dương Diệp có thể lên thông thiên lộ sao? Rất nhiều người cực kỳ chờ mong. Bởi vậy, vô số người đã chuẩn bị kỹ càng ở sau một tháng đi tới Bắc Cực Vực. Không ai sẽ đồng ý bỏ qua tình cảnh này. Mà khi tất cả mọi người đang chờ mong sau một tháng, Dương Diệp đã lặng yên không một tiếng động đi tới Bắc Cực Vực. Lần này Dương Diệp đến vô thanh vô tức. Không có bất kỳ người nào biết được. Ngoại trừ Dạ Lưu Vân cùng đế nữ. Không có bất kỳ người nào biết hắn đã rời Thiên Vân Tinh Vực. Hiện tại tất cả mọi người còn nghĩ hắn ở Thiên Vân Tinh Vực tu luyện. Chuẩn bị một tháng sau lên thông thiên lộ. Cực Bắc, trên hư không. Ở trên đỉnh đầu Dương Diệp không xa, có một thềm đá bảy màu. Mỗi một bậc đều cao 10 trượng. Thềm đá không ngừng lên cao, mãi đến tận cuối tầm mắt. Không cần phải nói, đây chính là thông thiên lộ. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nhìn thấy Tiểu Thiên xuất hiện, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao đi ra rồi? Tiểu Thiên mở to mắt. Có chút quen thuộc. Ta thật giống như đã tới nơi này. Ngươi đã tới nơi này. Dương Diệp kinh ngạc. Trước đây không phải ngươi đang ngủ, sao? Ngủ và tới qua nơi này có quan hệ sao? Tiểu Thiên hỏi ngược lại. Dương Diệp. Tiểu Thiên không có quản Dương Diệp. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên lộ. Sau đó nhíu mày. Qua một hồi lâu mới nói. Con đường này có chút quen thuộc, thế nhưng thật giống như là cực kỳ lâu trước kia. Vì lẽ đó có chút không nhớ được, ai nha, không nghĩ nữa, đi chơi thôi. Nói xong, nàng muốn chui vào trong Hồng Mông Tháp. Nhưng Dương Diệp vội vàng giữ nàng lại, sau đó nói, Tiểu Thiên, ngươi nghĩ lại xem mình có tới qua hay không đi. Tại sao? Tiểu Thiên không rõ. Dương Diệp nói, bởi vì ta muốn đi lên. Thế nhưng ta đối với cái này, không biết gì cả. Muốn lên, Tiểu Thiên mở to mắt. Ngươi thật là đần, ngươi trực tiếp đi lên a. Mặt Dương Diệp đen lại, có thể đi, còn cần ngươi nói sao? Hắn lắc đầu, sau đó nói. Phía trên khả năng có người mai phục. Bất quá ta không sợ cái này, ta muốn biết là. Con đường này bản thân có nguy hiểm gì hay không? Tiểu Thiên lắc đầu. Con đường này không có nguy hiểm. Ngươi chắc chắn chứ? Dương Diệp hỏi. Không chắc chắn lắm. Tiểu Thiên nghiêm túc nói. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nhìn về phía thông thiên lộ. Ta nghĩ ra rồi. Con đường này thật giống như do một gia hỏa tạo. Mục đích là vì mở cho hạ vị diện một cánh cửa tiện lợi. Bởi vì rất nhiều người đạt đến thần giả cảnh đỉnh cao. Nếu như bọn họ không thể đến thượng vị diện, bọn họ sẽ chết. Mà mạnh mẽ xé rách không gian. Phá toái hư không đi tới đại thế giới. Quá nguy hiểm. Vì lẽ đó liền làm ra một con đường. Những người có tư cách, có thực lực, có thể thông qua con đường này đi tới đại thế giới. Dương Diệp trầm giọng nói. Vậy tại sao không trực tiếp mở ra bình phong của hạ vị diện cùng đại thế giới, để hạ vị diện cùng đại thế giới trực tiếp nối liền với nhau? Này phải hỏi nhân loại các ngươi a. Tiểu Thiên nói. D. Thế gian vạn vật vốn bình đẳng. Là ai phân chia 3-7 loại? Là nhân, loại các ngươi. Là nhân loại các ngươi phân 3-7 loại. Đại thế giới là thượng vị diện. Nơi này là hạ vị diện. Mà thế giới càng thấp hơn là vị diện cấp thấp. Đây là chính các ngươi phân chia. Nói đến đây, Tiểu Thiên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Sau này ngươi tuyệt đối đừng nói nghịch thiên gì, biết không? Nếu như không phải thiên đạo nhúng tay quản, vũ trụ này khả năng đã bị nhân loại các ngươi hủy diệt. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Dương Diệp nói. Tuy nhân loại tham lam, thế nhưng cũng không đến nỗi hủy diệt vũ trụ a. Không đến nỗi. Tiểu Thiên lạnh nhạt nói. Không nói linh khí. Các ngươi muốn sinh tồn, hấp thụ thiên địa linh khí. Rất bình thường. Thế nhưng chiến tranh thì sao? Một khi cường giả nhân loại các ngươi đại chiến, tổn thất càng nhiều chính là thế giới. Ví dụ, nếu như hai cường giả âm dương cảnh ở nơi này đại chiến, nếu như không có thiên đạo chi nhãn quản, bọn họ đại chiến, khả năng trực tiếp hủy diệt đại lục này. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của bọn họ không làm được sao? Dương Diệp trầm mặc. Đừng nói hai cường giả âm dương cảnh, hắn cũng làm được. Chỉ cần phá hoại địa tâm, dẫn sóng thần, địa chấn, muốn hủy diệt một thế giới, cũng không phải khó như vậy. Tiểu Thiên lại nói, không cho người ở phía trên hạ giới, ngoại trừ vì thực lực của bọn họ quá mạnh, lực phá hoại quá to lớn, còn có một nguyên nhân là không hy vọng người hạ vị diện bị nô dịch. Bởi vì đại thế giới có ưu thế, cường giả nơi đó quá nhiều. Nếu như bọn họ có thể không có bất kỳ hạn chế hạ xuống, như vậy không cần phải nói, người yêu ở hạ vị diện khẳng định không có đường sống, bao quát ngươi. Nếu như người ở phía trên hạ xuống không có hạn chế, ngươi còn có đường sống sao? Dương Diệp liếc mắt nhìn Tiểu Thiên. Chiếu ngươi nói như vậy, sở dĩ vũ trụ còn tồn tại, hòa bình, là bởi vì thiên đạo. Phí lời. Tiểu Thiên nói, nếu không có thiên đạo đứng ra thành lập các loại trật tự, vùng thế giới này sớm đã bị chơi hỏng rồi. Nhưng rất nhiều người các ngươi không chỉ không cảm ơn, trái lại mỗi ngày còn gọi nghịch thiên nghịch thiên. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng nhân, thế nhưng dưỡng ra người đại thể đều là một đám bạch nhãn lang. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tiểu Thiên, ngươi có biết thiên đạo chi chủ hay không? Thân phận của Tiểu Thiên quá đặc thù, quá thần bí, mà nàng rất quen thuộc thiên đạo chi nhãn, lại cực kỳ giữ gìn thiên đạo chi chủ cùng thiên đạo chi nhãn. Theo hắn suy đoán, Tiểu Thiên cùng đám gia hỏa thiên đạo kia khẳng định nhận thức, hoặc chính là một nhóm. Nhưng Tiểu Thiên lắc đầu, không quen biết, ta biết đám người Tiểu Thiên là bởi vì lúc trước thường theo chân chúng nó chơi đùa. Chúng nó chơi đùa với ngươi. Dương Diệp hỏi, tại sao chúng không chơi với ta? Tiểu Thiên hỏi ngược lại, vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ, sau đó mới nói, ta đổi lời a, chúng nó chắc chắn sẽ không theo ta chơi. Thế nhưng chúng nó đồng ý chơi với ngươi. Đây là tại sao? Tại sao vậy chứ? Tiểu Thiên hỏi ngược lại. Dương Diệp lắc đầu. Ta triệt để thua ngươi rồi. Tiểu Thiên hì hì nở nụ cười. Kỳ thực đám người Tiểu Thiên rất hữu hảo. Bất quá ngươi khẳng định không thể làm bằng hữu với chúng nó. Nó rất không thích ngươi. Dương Diệp cười khổ. Ngươi đúng là thẳng tính. Tiểu Thiên cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Ngươi thật sự muốn đi lên. Dương Diệp gật đầu. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Chúc ngươi may mắn. Dương Diệp nói. Ngươi không giúp ta một chút. Tiểu Thiên lắc đầu. Ta không biết đánh nhau, cũng không thích đánh nhau. Vì lẽ đó, ta thật giống như phong ấn năng lực đánh nhau của mình. Ngươi phong ấn năng lực đánh nhau của mình. Dương Diệp kinh ngạc nói. Tiểu Thiên gật đầu. Ta cảm thấy ngươi cũng nên phong ấn năng lực đánh nhau của mình lại. Bởi vì ngươi quá hay đánh nhau rồi. Dương Diệp liếc mắt nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói. Nói cách khác, ngươi nguyên lai biết đánh nhau, đúng không? Thật giống như vậy. Tiểu Thiên gật đầu. Vậy ngươi lợi hại bao nhiêu? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên nghĩ một hồi, sau đó nói. Thật giống như không có thua qua. Dương Diệp. Thật giống như không có thua qua. Dương Diệp đã hóa đá. Tiểu Thiên rất thần bí, vô cùng thần bí. Tự nhiên hắn cho rằng nàng thật sự không biết đánh nhau. Nhưng bây giờ hắn mới biết. Người ta không phải không biết đánh nhau, mà không thích đánh nhau. Sau đó còn cực kỳ trâu bò phong ấn năng lực đánh nhau của mình. Nàng đến tột cùng là ai? Hiếu kỳ. Cực kỳ hiếu kỳ. Ngoại trừ hiếu kỳ thân phận cùng lại lịch của Tiểu Thiên, còn hiếu kỳ thực lực của Tiểu Thiên. Thực lực chân chính của nàng mạnh bao nhiêu, Dương Diệp không biết. Cũng không xác định. Thế nhưng chắc chắn sẽ không yêu. Trầm mặc nháy mắt, Dương Diệp nói. Tiểu Thiên, ngươi có thể mở phong ấn hay không? Sau đó giúp ta một chút. Tiểu Thiên mở to mắt, sau đó lắc đầu. Không thể. Tại sao? Dương Diệp không rõ. Bởi vì ta quên cách giải phong rồi. Tiểu Thiên nói. Dương Diệp. Lúc này Tiểu Thiên lại nói. Hơn nữa, coi như có thể giải phong, cũng không thể giúp ngươi đánh nhau. Tại sao? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Người biết tại sao đám người Tiểu Thiên không nhúng tay vào chuyện giữa các chủng tộc không? Bởi vì pháp tắc. Pháp tắc? Dương Diệp không rõ. Tiểu Thiên gật đầu nói. Pháp tắc sinh tồn, vũ trụ này, tương đương với một hệ thống sinh thái. Ở trong này, nhân tộc, yêu tộc hay chủng tộc khác đều là tương sinh tương khắc. Đơn giản mà nói, vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Nếu như đám người Tiểu Thiên can thiệp, sẽ phá hư hệ thống sinh thái. Hệ thống sinh thái mất đi cân bằng, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Vì lẽ đó, chỉ cần nhân tộc, yêu tộc hoặc tộc khác không đi phá hoại bản nguyên thế giới, đám người Tiểu Tiểu Thiên sẽ không quan tâm các ngươi tranh đấu như thế nào. Dương Diệp gật đầu. Ta rõ ràng rồi. Tiểu Thiên cười hì hì. Ngươi cố lên, ta đi chơi đây. Nói xong nàng trực tiếp chui vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thềm đá. Lần này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Hắn không có lựa chọn trắng trợn đi tới, mà triệt để hòa vào trong không gian, dùng kiếm vực triệt để che giấu mình. Trước kia sở dĩ hắn để Dạ Lưu Vân công bố một tháng sau mới lên đại thế giới, kỳ thực mục đích là vì che giấu tai mắt người, để người tập trung chú ý ở một tháng sau. Hắn tin tưởng, những thế lực kia của đại thế giới khẳng định đã biết hắn ở một tháng sau tới sông Thiên Lộ. Nhưng hắn không phải một tháng sau đến, mà hiện tại liền muốn sông. Xuất kỳ bất ý. Trong không gian, Dương Diệp một đường tiềm hành, rất thuận lợi, cực kỳ thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất luận người nào. Thế nhưng Dương Diệp dùng toàn bộ tinh thần đề phòng. Tuy hắn nói cho thế nhân sau một tháng mới bắt đầu sông Thiên Lộ, nhưng ai dám cam đoan đại thế giới sau một tháng mới sẽ phái cường giả đến trấn thủ. Vì lẽ đó vẫn phải cẩn thận. Sau ba canh giờ, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, có một cánh cửa màu sắc rực rỡ. Thông Thiên Môn. Xuyên qua cánh cửa này, tương đương với đến phạm vi đại thế giới. Trầm mặc nháy mắt, thân hình Dương Diệp hơi động, trực tiếp xuyên qua Thông Thiên Môn. 10 tức sau, Dương Diệp mở mắt ra, mới vừa mở mắt, còn chưa kịp nhìn rõ ràng tình hình xung quanh, một tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Người phương nào lại dám xông vào Thông Thiên Lộ? Nói xong, một lão giả áo bào trắng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp cũng thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Lúc này hắn thân ở trên một thạch đài. Sau lưng hắn là Thông Thiên Môn, bốn phía có một bình phong vô hình. Nơi này là một tiểu không gian nửa đóng kín, mà ở cách đó không xa, còn có một cánh cửa. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đây chính là đại thế giới. Ngươi là Dương Diệp. Lúc này lão già áo bào trắng đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi không phải một tháng sau mới bắt đầu xông sao? Dương Diệp nhìn về phía lão già áo bào trắng. Ngươi là Mã Gia, hay Đế Tông, Chiến Các, hay là Thần Phượng Tộc? Mã Gia. Khóe miệng lão già áo bào trắng cười gằn. Dương Diệp, đường sống ngươi không đi, tử lộ ngươi lại xông. Ngày hôm nay. Đúng lúc này, hai cố ý cảnh khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp dâng trào ra. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến mất. Khi thanh kiếm này biến mất, sắc mặt lão giả áo bào trắng đại biến, khí thế âm dương cảnh dâng trào. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, lão giả áo bào trắng bị chấn bay ra sau. Trên không trung, trong miệng lão giả áo bào trắng không ngừng phun tinh huyết. Tùy chúng luân hồi nhất kiếm của Dương Diệp, thế nhưng lão giả áo bào trắng này không có bị thuấn sát. Đây chính là cường giả âm dương cảnh chân chính, không có bị áp chế. Nếu như lão giả này ở hạ vị diện, bị áp chế đến thần giả cảnh, chiêu kiếm này của Dương Diệp có thể trực tiếp giết hết hắn. Đáng tiếc này không phải hạ vị diện. Nơi này là phạm vi đại thế giới. Lão giả cũng không có bị áp chế. Sau khi một kiếm đánh bay lão giả áo bào trắng, Dương Diệp cũng không ngừng tay, mà hóa thành một ánh kiếm đi tới trước mặt lão giả, sau đó rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ba đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra. Ầm. Lão giả áo bào trắng còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã bị chiêu kiếm này chém thành hư vô. Ba đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra ở phương diện uy lực, hơi kém luân hồi nhất kiếm. Thế nhưng đồng dạng có thể tạo thành uy hiếp với cường giả âm dương cảnh. Một kiếm chém lão giả áo bào trắng, Dương Diệp cũng không có dừng lại. Thân hình hơi động, lao về phía cánh cửa kia. Hắn khẳng định sẽ không đi lựa chọn cùng đại thế giới liều mạng. Chỉ cần chân chính tiến vào đại thế giới, hắn ẩn giấu đi, ai có thể tìm được hắn. Vào lúc ấy, đối phương là sáng, hắn là tối, lại nhiều luân hồi cảnh, âm dương cảnh hắn cũng không sợ. Ta không đánh chính diện với ngươi, ta cùng ngươi đánh du kích. Tốc độ của Dương Diệp rất nhanh, trong nháy mắt đi vào cánh cửa kia. Thế nhưng sau một khắc, Dương Diệp từ bên trong bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng. Rất nhanh, một lão giả hoa bào từ trong đó chậm rãi đi ra. Xa xa, sau khi dừng lại, hai mắt Dương Diệp hơi híp. Cường giả luân hồi cảnh. Hắn không nghĩ tới, Đại thế giới dĩ nhiên thật sự phải cường giả luân hồi cảnh tới đối phó hắn. Không thể không nói, đây thật sự là cực kỳ để mắt hắn. Lão giả hoa bào đánh giá Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp, ha ha, nghe nói ngươi sau một tháng mới đến. Không nghĩ tới ngươi lại hố chúng ta. Cũng may hắn đưa tin cho ta kịp lúc. Nếu không thật có khả năng thả ngươi tiến vào đại thế giới. Vẫn muộn, tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt. Vừa nãy sở dĩ hắn thi triển luân hồi nhất kiếm và trảm thiên bạt kiếm thuật. Chính là sợ đối phương truyền tin. Nhưng hắn vẫn muộn. Hắn cùng cường giả luân hồi cảnh. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Coi như có kiếm ý cùng sát ý. Còn có các loại kiếm kỹ mạnh mẽ. Cũng có chút khó có thể bù đắp chênh lệch. Nếu như đối phương bị áp chế đến âm dương cảnh. Hắn còn có sức liều mạng. Thế nhưng ở nơi này. Cảnh giới của đối phương sẽ không bị áp chế. Mà đúng lúc này, cánh cửa phía sau lão giả hoa bào đột nhiên run rẩy. Sau đó 10 lão giả xuất hiện ở phía sau lão giả hoa bào. 10 cường giả âm dương cảnh, 1 luân hồi cảnh, 10 âm dương cảnh. Dương Diệp gật đầu. Các ngươi xác thực để mắt ta. Sư tử vồ thỏ còn muốn dùng toàn lực. Huống chi Dương Diệp ngươi không phải một con thỏ. Lão giả hoa bào lạnh nhạt nói. Dương Diệp, ngươi cùng Mã Gia ta vốn không có cừu hận gì. Thế nhưng ngươi nhất định phải cùng Mã Gia ta là địch. Nếu như vậy, Mã Gia ta tự nhiên không thể để ngươi sống nữa. Dù sao loại thiên tài như ngươi, ngày sau nếu trưởng thành, Mã Gia ta cũng không chịu đựng nổi ngươi trả thù. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người lão giả hoa bào. Các ngươi đều là Mã Gia, chiến các. Lúc này hai lão giả đứng ra, một tên trong đó nói. Dương Diệp, dính vào sự tình U Minh Điện là sai lầm lớn nhất của ngươi. Trong này nước rất sâu. Trừ khi bây giờ ngươi có được thực lực của kiếm vô cực cùng tiêu giao tử năm đó. Nếu không, ai cũng không cứu được ngươi. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Chỉ bằng các ngươi, muốn giết ta thật giống như không đủ. Lão giả hoa bào cười cười nói. Ta biết, Dương Diệp ngươi khẳng định có lá bài tẩy gì. Nếu không ngươi không thể đến sông Thiên Lộ để chúng ta nhìn một chút đi. Ta cũng rất muốn biết. Lão giả chiến các lạnh nhạt nói. Có thể làm cho một bán thần đối mặt một vị cường giả luân hồi cùng 10 cường giả âm dương cảnh. Vẫn có thể bình tĩnh như thế. Lá bài tẩy này khẳng định không nhỏ. Dương Diệp trầm mặc một hồi. Sau đó gật đầu. Các ngươi lập tức sẽ biết. Nói xong, kiếm thần ấn đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, ầm. Một luồng kiếm ý khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp dâng trào ra. Sau khi kiếm ý xuất hiện, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Hai tức sau, kiếm ý tựa hồ đạt đến một điểm giới hạn. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, không gian chung quanh Dương Diệp rung rẩy kịch liệt. Kiếm ý quy nguyên cảnh. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, còn có cường giả luân hồi cảnh. Kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh đã hoàn toàn không đủ. Nhìn thấy kiếm ý của Dương Diệp đạt đến quy nguyên cảnh, vẻ mặt mọi người đều khẽ biến. Ở trong mắt mọi người, có thêm một tia nghiêm nghị. Kiếm ý quy nguyên cảnh, coi như là bọn họ cũng không dám khinh thường. Tuy trong mắt lão giả hoa bào không có nghiêm nghị, thế nhưng cũng có thêm một tia cẩn thận. Kiếm ý quy nguyên cảnh, lúc trước Tiêu Giao Tử cùng kiếm vô cực ngang dọc đại thế giới, cũng bất quá là kiếm ý quy nguyên cảnh mà thôi. Bất quá lúc đó cảnh giới của bọn hắn cao hơn Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp là âm dương cảnh, không, cho dù là thần giả, hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc này Dương Diệp chậm rãi đi về phía đám người lão giả hoa bào. Liều mạng, khi nào Dương Diệp ta sợ qua? Liều mạng, Dương Diệp biết mình nên liều mạng. Mặt đối mặt đội hình này, hắn chỉ có thể liều mạng, cho nên vừa ra tay, hắn liền trực tiếp tăng kiếm ý của mình lên tới quy nguyên cảnh. Buồn cười. Lúc này, lão giả áo hoa bào này cười lạnh nói. Dương Diệp, người nghĩ rằng người sử dụng bí pháp tăng kiếm ý của mình lên tới quy nguyên cảnh thì có thể chống lại ta sao? Đúng là buồn cười. Dương Diệp ngừng lại. Nói. Ta cảm thấy có thể. Có thể. Khóe miệng lão già áo hoa bào cong lên một tia châm chọc. Vậy ngươi tới. Nói đến đây. Vẻ mặt của lão già áo hoa bào đột nhiên biến đổi. Cẩn thận. Nói xong, hắn trực tiếp đánh một chưởng về phía Dương Diệp. Bởi vì kiếm trong tay Dương Diệp đã biến mất. Suy. Bành. Lão già áo hoa bào vừa dứt lời, giữa chân mày của một cường giả âm dương cảnh cạnh, hắn lại trực tiếp bắn ra một vòi máu. Hai mắt của cường giả âm dương cảnh này trợn tròn, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Đến chết hắn cũng không ngờ được mình lại chết như vậy. Ở giây phút cường giả âm dương cảnh này ngã xuống, Dương Diệp cũng bị lão già áo hoa bào này bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Hắn tuyệt đối không gì đáng ngại, bởi vì hắn lấy nắp quan tài ra. Nắp quan tài này ngăn cản phần lớn lực tấn công của lão già áo hoa bào. Lúc này, bất kể là lão già áo hoa bào hay những người còn lại đều có vẻ mặt rất khó coi. Dương Diệp tự nhiên giết chết một người trong bọn họ ở ngay trước mặt của bọn họ. Đặc biệt là lão già áo hoa bào này, lúc này vẻ mặt hắn cực kỳ thâm trầm. Dương Diệp giết chết một người bên phía bọn họ ở ngay trước mặt hắn. Đây chính là sỉ nhục lớn đối với hắn. Mà vào lúc này, vẻ mặt của lão già áo hoa bào lại biến đổi. Cẩn thận! Hắn vừa nói xong, một khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể đã cuồn cuộn trào ra. Sau đó giống như núi lớn đổ xuống, ép về phía trước mặt. Này khí thế và tốc độ cường giả luân hồi cảnh nhanh vô cùng, lập tức đánh vào trên thân Dương Diệp phía xa. Nói chính xác là trên nắp quan tài của Dương Diệp. Hoàn toàn không bất ngờ, Dương Diệp lại bay ngược ra ngoài. Nhưng cơ thể một cường giả âm dương cảnh ở cách lão già áo hoa bào không xa lại dần biến thành hư ảo. Sở dĩ vừa rồi lão già áo hoa bào lại ra tay lần nữa, cũng bởi vì Dương Diệp đã ra tay, nhưng vẫn muộn rồi. Nhìn thấy lại có một người bị Dương Diệp trực tiếp giết chết trong nháy mắt, những cường giả âm dương cảnh còn lại đều lộ vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cùng lúc đó, bọn họ lập tức tập trung lại với nhau, phóng ra khí thế của mình bao quanh chính mình. Sơ suất, khinh địch, cho dù khi mới tới, bọn họ đã cố gắng đánh giá cao Dương Diệp. Bởi vậy liền trực tiếp phái tới một cường giả luân hồi cảnh cùng 10 vị cường giả âm dương cảnh. Phái ra đội hình này chính là để giết chết Dương Diệp, không để cho Dương Diệp có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng bọn họ không ngờ được mình vẫn còn đánh giá thấp Dương Diệp, thậm chí là đánh giá quá thấp. Phía xa, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người lão già áo hoa bào, cười với vẻ dữ tợn. Sở dĩ vừa rồi hắn không giết lão già áo hoa bào này trước là bởi vì không giết được đối phương. Cường giả luân hồi cảnh cảnh quá mạnh mẽ, luân hồi nhất kiếm căn bản không có cách nào giết chết đối phương. Cho dù là kiếm ý của hắn đã lên tới quy nguyên cảnh cũng không được. Nhưng nếu giết cường giả âm dương cảnh lại không thành vấn đề. Vốn có cảnh giới nửa bước quy nguyên cộng thêm luân hồi nhất kiếm lại có uy hiếp rất lớn đối với cường giả âm dương cảnh. Bây giờ kiếm ý quy nguyên cảnh nửa bước lại tăng lên tới quy nguyên cảnh. Không biết uy lực luân hồi nhất kiếm này tăng lên gấp bao nhiêu lần. Kiếm ý quy nguyên cảnh luân hồi nhất kiếm đủ có thể giết chết âm dương cảnh trong giây lát. Lần này, lão già áo hoa bào không nhiều lời. Vừa rồi cũng bởi vì nói nhảm quá nhiều, mới để cho Dương Diệp giết chết hai vị âm dương cảnh trong nháy mắt. Bây giờ hắn xem như đã nhìn rõ, Dương Diệp thích chơi đánh bất ngờ. Bởi vậy, lão già áo hoa bào lại vung tay lên. Mọi người ra tay cùng lúc, không để cho hắn có bất cứ cơ hội nào. Vừa dứt lời, tay phải của hắn biến thành chảo, sau đó trực tiếp chộp về phía vị trí của Dương Diệp. Một chảo lớn nhanh chóng hiện ra và trực tiếp đánh về phía Dương Diệp. Những cường giả âm dương cảnh còn lại cũng ào ào ra tay. Lần này, bọn họ không muốn cho Dương Diệp có bất cứ cơ hội nào. Đối mặt với 9 vị chí cường giả tấn công, Dương Diệp không chỉ không tránh, trái lại xông về phía đám người lão già áo hoa bào. Khoảng cách hai bên vốn không xa, bởi vậy, Dương Diệp nhanh chóng đến gần đám người lão già áo hoa bào. Đồng thời bọn họ cũng tấn công tới trước mặt Dương Diệp. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp lại biến mất. Suy, bành, giây phút kiếm biến mất, đầu của một cường giả âm dương cảnh trực tiếp bay ra ngoài. Cũng vào giờ phút này Dương Diệp cùng quan tài phía sau bay ra ngoài, trong không trung. Trong miệng Dương Diệp liên tục phun ra máu tươi tới 5 lần. Không chỉ có vậy, toàn thân hắn cũng bắt đầu rạn nứt. Từng tia máu tươi không ngừng tràn ra khỏi cơ thể hắn. Tuy nhiên chỉ một thoáng, tất cả đã bị trái tim giết chóc của hắn hấp thu. Sau khi bay ra gần 5.000 dặm, Dương Diệp mới ngừng lại được. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động. Một viên linh châu đã lặng lẽ bay vào trong miệng hắn. Mà lúc này, đám người lão già áo hoa bào đi tới cách hắn không xa. Tuy nhiên bất ngờ là đám người lão già áo hoa bào tuyệt đối không ra tay. Không còn huyền khí sao? Lão già áo hoa bào cười lạnh nói, bán thần chính là bán thần. Cho dù ngươi nắm giữ thực lực, chém giết cường giả âm dương cảnh, nhưng ngươi trung quy vẫn chỉ là bán thần, huyền khí chưa đủ. Chiến lực ngươi có nghịch thiên mấy, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tuy nhiên ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, chúng ta sẽ treo ngươi ở trên con đường thông thiên này, để cho người hạ vị diện nhìn thấy kết quả khi khiêu chiến đại thế giới là thế nào. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão già áo hoa bào. Trong phút chốc, kiếm trong tay hắn lại biến mất. Suy, vào giây phút đó, đầu một cường giả âm dương cảnh cách lão già áo hoa bào không xa trực tiếp bay ra ngoài. Đám người lão già áo hoa bào sửng sốt, Dương Diệp vẫn có huyền khí sao? Mà lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp lại biến mất. Suy, lại có đầu của một tên cường giả âm dương cảnh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hai cường giả âm dương cảnh lập tức bị giết chết trong nháy mắt. Lúc này tất cả mọi người đều hoảng hốt. Lão già áo hoa bào này cũng thầm cả kinh. Tuy nhiên hắn phản ứng cũng rất nhanh. Cơ thể lập tức thoáng di chuyển trực tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Sáu gã cường giả âm dương cảnh còn lại nhìn thấy lão già áo hoa bào ra tay. Cũng lấy lại tinh thần xông về phía Dương Diệp. Lúc này, bọn họ không đang nghĩ gì tới chuyện bắt sống Dương Diệp nữa. Bây giờ, bọn họ chỉ muốn giết chết Dương Diệp. Cho dù trong lòng bọn họ nghi ngờ vì sao Dương Diệp vẫn có huyền khí. Nhưng lúc này bọn họ không có thời gian để suy nghĩ về những thứ này. Bởi vì bọn họ sợ Dương Diệp lại rút kiếm. Dương Diệp đương nhiên vẫn có huyền khí. Sau khi nuốt vào một viên linh châu, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đã khôi phục. Thương thế của hắn được hồng mông tử khí chữa trị 7-8 phần. Bây giờ hắn đã là bán thần. Huyền khí nhiều hơn trước rất nhiều. Cộng thêm huyền khí bên trong bổ thiên thạch. Hắn đại khái có thể thi triển khoảng 3 lần luân hồi nhất kiếm. Dưới tình huống bình thường, hắn vẫn không có cách nào chống lại đám người lão già áo hoa bào. Nhưng hắn có linh châu. Linh châu hoàn toàn bù đắp được phần huyền khí của hắn chưa đủ. Dương Diệp cùng đám người lão già áo hoa bào nhanh chóng chiến đấu. Thật ra, phải nói là Dương Diệp hoàn toàn bị đuổi đánh. Đối mặt đám người lão già áo hoa bào điên cuồng tấn công, Dương Diệp chỉ có thể bị động đề phòng. Thật may là hắn có nắp quan tài, cộng thêm cơ thể của bản thân hắn, còn có hồng mông tử khí nhanh chóng chữa trị. Điều này làm cho hắn không bị đám người lão già áo hoa bào trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Nhưng cho dù là vậy, Dương Diệp vẫn giết một cường giả âm dương cảnh. Dương Diệp nhìn như không có sức đánh trả. Nhưng một khi hắn đánh trả thì chính là một đòn bị mất mạng. Dương Diệp rất thông minh. Chưa bao giờ trực tiếp đối mặt với lão già áo hoa bào này. Khi lão già áo hoa bào ra tay với hắn, hắn hoặc là né tránh, hoặc là sử dụng nắp quan tài cứng rắn chống lại. Dù sao hắn cũng không đánh với lão già áo hoa bào. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ cho những cường giả âm dương cảnh còn lại một kiếm. Điểm ấy làm cho lão già áo hoa bào đặc biệt khó chịu. Thực lực của hắn chắc chắn cao hơn Dương Diệp. Nếu Dương Diệp một đấu một bình thường với hắn, Dương Diệp nhất định sẽ thua. Nhưng Dương Diệp lại không đánh với hắn. Cho dù thực lực của hắn cao hơn Dương Diệp rất nhiều, nhưng vì Dương Diệp có nắp quan tài và phòng ngự thân thể tốt, hắn cũng không có cách nào giết chết được Dương Diệp trong nháy mắt. Đáng sợ nhất là năng lực chữa trị của Dương Diệp, theo đạo lý mà nói. Bị hắn cùng nhiều cường giả âm dương cảnh bao vây tấn công như vậy, cho dù lực đẩy cũng có thể đánh chết Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp không chết. Năng lực chữa trị của hắn đã không thể nói là bình thường được nữa. Ở đó, cuộc chiến đấu vẫn đang rất kịch liệt. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, bên phía lão già áo hoa bào đã chết 5 vị cường giả âm dương cảnh. Bây giờ là 6-1. Cho dù số lượng người bên phía lão già áo hoa bào giảm bớt, nhưng Dương Diệp bị thương càng lúc càng nặng. Lúc đầu hắn vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì chống đỡ, nhưng càng chiến đấu lâu. Hơn nữa đám người lão già áo hoa bào tấn công càng lúc càng điên cuồng. Tốc độ chữa trị của hắn đã không theo kịp tốc độ hắn bị thương rồi. Lúc này, dáng vẻ của Dương Diệp có chút kinh người, bởi vì cơ thể hắn giống như bình sứ từng bị đánh. Toàn thân và cả mặt đều đầy vết nứt, trong những vết nứt này còn không ngừng có máu tươi tràn ra, nhưng chẳng bao lâu đều bị hấp thu. Cho dù hồng mông tử khí đang chữa trị, nhưng còn chưa chữa trị được một vết nứt thì vết nứt mới đã xuất hiện, hoặc vừa chữa trị khá hơn một chút, nhưng đã khôi phục trạng thái ban đầu, thậm chí còn càng nghiêm trọng hơn trước. Tuy nhiên, nếu như không phải nhờ có Hồng Mông Tử khí, hắn đã sớm bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Đột nhiên thân hình lóe lên, đi tới trước cánh cửa thông thiên, sau đó nói: "Ngày hôm nay không xong nữa, ngày mai ta lại tới." Nói xong, hắn xoay người trực tiếp chui được bên trong cánh cửa thông thiên. Ở đó, đám người lão già áo hoa bào như hóa đá. Dương Diệp chạy, hắn lại chạy như vậy. Đám người lão già áo hoa bào thật sự bất ngờ. Bọn họ thật sự không ngờ được Dương Diệp lại có thể bỏ chạy. Vừa rồi Dương Diệp điên cuồng bao nhiêu, một mình hắn đánh 10 người đấy. Hơn nữa, Dương Diệp quả thật cũng một mình đánh được 10 người. Nhưng bọn họ không ngờ được, Dương Diệp tự nhiên đánh một hồi liền trực tiếp bó chạy. Điều này thay đổi thật sự quá nhanh. Khi nhìn thấy Dương Diệp chạy vào cửa thông thiên, một tên cường giả âm dương cảnh trong đó lại muốn đuổi theo, nhưng đã bị lão già áo hoa bào cản lại. Lão già áo hoa bào lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương. Ngươi muốn đi chịu chết sao? Nghe thấy lão già áo hoa bào nói vậy, gã cường giả kia hơi ngẩn người ra. Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Ở đây, cảnh giới của hắn không bị áp chế. Dương Diệp có thể một kiếm giết chết hắn cho LNG nháy mắt. Một khi bước vào cánh cửa thông thiên, đến phạm vi hạ vị diện, cảnh giới của hắn bị áp chế. Khi đó, đừng nói là hắn, cho dù là lão già áo hoa bào này đều sẽ gặp nguy hiểm. C. Bởi vậy, bọn họ không thể xuống, cũng không dám xuống. Bao gồm cả lão già áo hoa bào cũng không dám xuống. Một là kiêng kỵ U Minh Điện, hai là kiêng kỵ Dương Diệp. Dương Diệp thể hiện ra thực lực thật sự quá mức khủng khiếp. Đặc biệt là sau khi kiếm ý đạt được quy nguyên cảnh. Cho dù ở đây Dương Diệp vẫn không có cách nào chiến thắng được hắn. Nhưng nếu như hắn xuống đó, cảnh giới bị áp chế thành âm dương cảnh. Một kiếm kia của Dương Diệp vẫn có thể uy hiếp rất lớn đến hắn. Nếu làm không tốt, hắn có khả năng sẽ thật sự vĩnh viễn không về được. Chúng ta làm sao bây giờ? Một cường giả âm dương cảnh trầm giọng hỏi. Lão già áo, hoa bào nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Sau một hồi lại nói. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Hắn còn có thể đi lên. Chúng ta chờ hắn. Ta cũng không tin một con kiến hôi cảnh giới bán thần thật sự có thể nghịch thiên. Nói xong, lão già áo hoa bào nhìn lướt qua xung quanh. Chúng ta chờ ở chỗ này. Còn nữa, không cần đi thông báo chuyện này cho tông môn của các ngươi. Vì sao? Một cường giả âm dương cảnh không hiểu. Ngươi muốn bị mất mặt sao? Lão già áo hoa bào lạnh lùng nói một câu, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu khôi phục huyền khí. Tên cường giả âm dương cảnh kia ngẩn người và lập tức hiểu rõ ý của lão già áo hoa bào. Đế Tông, Chiến Các, thêm Mã gia tổng cộng phái ra 10 cường giả âm dương cảnh cùng một vị cường giả luân hồi cảnh. Nhưng đội hình này lại không chỉ không giết chết Dương Diệp, trái lại còn bị Dương Diệp giết chết một nửa số người. Nếu như chuyện này truyền đi, không cần phải nói, bọn họ cũng quá mất mặt. Không chỉ bọn họ, cho dù là Đế Tông, Chiến Các, còn có Mã gia đều trở thành trò cười của đại thế giới. Phải biết rằng, Dương Diệp mới là bán thần thôi. Đội hình với một luân hồi cảnh và 10 âm dương cảnh lại không thể giết chết ngay cả một bán thần. Đúng là quá mất mặt. Mà lúc này, một cường giả âm dương cảnh trầm giọng nói. Hoa lão, vừa rồi chúng ta tập trung lại cũng không làm gì được hắn. Bây giờ, chúng ta... Trước đó là do sơ suất. Hoa lão trầm giọng nói. Mọi người cũng không nghĩ tới Dương Diệp có thể nâng cao kiếm ý. Hơn nữa chúng ta đều có sơ suất của mình. Mới để cho hắn giết 5 người của chúng ta. Nhưng bây giờ, chúng ta đã biết thực lực của hắn. Sẽ không khinh thường hắn nữa. Vừa rồi hắn đã sử dụng bí pháp tăng lên kiếm ý. Bản thân nhất định sẽ gặp phải cắn trả. Bây giờ hắn chắc chắn đang gặp phải cắn trả. Không bằng bây giờ chúng ta cùng xuống trực tiếp loại trừ hậu hoạn. Một lão già đột nhiên nói. Nghe vậy, những người còn lại đều động tâm. Dương Diệp sử dụng bí pháp mạnh mẽ nâng cao kiếm ý. Nhất định sẽ bị cắn trả. Mà lúc hắn bị cắn trả, nhất định là thời điểm suy yếu nhất. Lúc này, có lẽ tùy tiện một cường giả âm dương cảnh cũng có thể giải quyết hắn. Các ngươi quên phía dưới còn có U Minh Điện rồi sao? Lúc này, Hoa lão đột nhiên nói. U Minh Điện. Nghe được 3 chữ này, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Đặc biệt là Chiến Các cùng Đế Tông. Bởi vì trong tông môn bọn họ, cường giả luân hồi cảnh xuống cũng không lên đây. mọi người im lặng. Nếu như không phải kiêng kỵ U Minh Điện, bọn họ căn bản sẽ không bị động như vậy, đã sớm xuống gây sự với đám người Dương Diệp. Cũng bởi vì U Minh Điện, hơn nữa còn bị cảnh giới áp chế, nên bọn họ không dám trực tiếp phái người xuống, chỉ có thể bị động chờ Dương Diệp bắt đầu. Kể từ đó, muốn chiến đấu hay không chiến đấu đều nằm ở trong tay Dương Diệp. Lúc này, Hoa Lão lại nói, các vị đừng lo. Sở dĩ Dương Diệp mạnh như vậy là vì hắn tăng kiếm ý mạnh mẽ lên tới quy nguyên cảnh. Nếu như hắn không có kiếm ý của quy nguyên cảnh, uy hiếp của hắn với chúng ta cũng có hạn, mà các vị chắc hẳn cũng hiểu rõ, phàm là sau khi sử dụng bí pháp này, chắc chắn đều sẽ phải trả giá lớn thế nào. Cho dù hắn chịu đựng nổi cái giá này, nhưng hắn chắc chắn không dám sử dụng loại bí pháp này lần nữa. Không có kiếm ý quy nguyên cảnh, cho dù không có lão phu, các vị cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Hơn nữa, lão phu cũng có hậu chiêu. Nghe vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức thả lỏng, Hoa Lão còn có hậu chiêu. Dương Diệp thông qua cánh cửa thông thiên trở về hạ vị diện. Thân hình của Dương Diệp thoáng động và đi thẳng tới mặt đất. Sau đó hắn hóa thành một đường kiếm quang tiến vào trong lòng đất gần 1000 trượng sau mới dừng lại. Dương Diệp lập tức bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Trong thế giới tầng thứ nhất, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Sau khi những linh khí này tiến vào trong cơ thể, hắn đã nhanh chóng bị Hồng Mông Tháp chuyển thành Hồng Mông Tử Khí chữa trị cơ thể. Mặc dù có Hồng Mông Tử Khí chữa trị, nhưng chân mày Dương Diệp vẫn chặt nhíu lại. Không chỉ có vậy, mặt hắn cũng dần dần trở nên vặn vẹo. Kiếm ý cắn trả. Tăng kiếm ý lên đến quy nguyên cảnh tất nhiên có thời gian hạn chế, mà bây giờ đã đến lúc. Cho dù Dương Diệp sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi kiếm ý cắn trả, giây phút đó hắn vẫn không nhịn được thở nhẹ ra. Kiếm ý cắn trả còn đau đớn hơn bị cơ thể cắn trả rất nhiều. Con người thật sự không thể chịu được điều này. Trước rất lâu, hắn chưa từng sử dụng kiếm thần ấn nâng cao kiếm ý, chính là sợ kiếm ý cắn trả. Mà ở đại thế giới, hắn không có cách nào, hoặc là nâng cao kiếm ý, hoặc là sử dụng ngân hà kiếm đồ. Nếu không, hắn căn bản không có cách nào đánh với đối phương một trận, ngân hà kiếm đồ lại giảm mất tuổi thọ. Cuối cùng, hắn lựa chọn đau đớn. Lúc này, kiếm tổ hóa thành kiếm linh. Kiếm linh không có cách nào giúp Dương Diệp giảm bớt đau khổ, nhưng lại có thể làm cho kiếm ý của Dương Diệp duy trì ở cảnh giới nửa, bước quy nguyên. Phải biết rằng, mạnh mẽ nâng cao kiếm ý là có thể làm cho kiếm ý giảm xuống. Tuy nhiên, Dương Diệp không quá lo lắng. Bởi vì ngoài sự giúp đỡ của kiếm linh ra, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là kiếm ý của hắn đặc biệt ngưng thực, di chuyển hoàn toàn không vô dụng. Nếu như loại kiếm tu ó kiếm ý không ngưng thực, khi sử dụng kiếm thần ấn này xong, cấp bậc nhất định sẽ giảm xuống. Mà bây giờ, Dương Diệp chỉ chịu chút đau đớn mà thôi. À, nhìn thấy một kiếm linh. Đúng lúc này, giọng nói của Tiểu Thiên đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt kiếm linh. Kiếm linh liếc nhìn Tiểu Thiên mà không nói gì. Nàng tất nhiên biết về Tiểu Thiên. Nữ nhân này rất thần bí nên nàng cũng không muốn trêu chọc. Tiểu Thiên lại có hứng thú rất lớn đối với kiếm linh. Nàng dạo quanh kiếm linh một vòng, không ngừng quan sát, trong mắt đầy hứng thú. Chà chà, thật đúng là kiếm linh, còn là hỗn độn kiếm linh. Hỗn độn kiếm linh. Kiếm linh nhíu mày, không hiểu. Đúng vậy, Tiểu Thiên cười nói. Ngươi là do lực hỗn độn của một thế giới rèn thành, đương nhiên chính là linh của hỗn độn. Nói xong, nàng liếc nhìn Dương Diệp mới nói tiếp. Khó trách ngươi sẽ theo hắn. Hình thái của ngươi là kiếm. Chỉ có kiếm ý cường đại mới có thể làm cho ngươi tiếp tục trưởng thành. Mặc dù bây giờ kiếm ý của hắn còn hơi yếu, nhưng sau đó nhất định sẽ rất mạnh. Kiếm linh im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Còn có kiếm linh cao hơn hỗn độn kiếm linh sao? Đương nhiên là có. Nhỏ thiên đạo. Tuy nhiên, chắc hẳn là rất ít. Giống như các ngươi đều phải hình thành ý thức nên rất khó khăn. Không ngờ ta có thể gặp được một hỗn độn kiếm linh có ý thức ở đây. Hơn nữa ý thức cùng tâm trí đều trưởng thành như thế. Quan tài này của ngươi cũng là linh vật cấp bậc hỗn độn sao? Kiếm linh hỏi. Nàng tất nhiên còn nhớ rõ mình còn không bổ nổi quan tài này. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Hình như là vậy. Nhưng nó không thông minh bằng ngươi. Còn chưa có sinh ra ý thức của mình. Kiếm Linh khẽ gật đầu. Sau đó không nói nữa. Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Nói. Có phải người này lại đi đánh cướp không? Kiếm Linh khẽ gật đầu. Ôi. Tiểu Thiên khẽ thở dài. Sau đó xoay người. Thân hình run lên và biến mất ở cách đó không xa. Một ngày sau, vẻ mặt Dương Diệp dần dần khôi phục lại bình thường. Ở dưới Hồng Mông Tháp chữa trị, thương thế của hắn cũng hoàn toàn khôi phục. Lúc này, hắn đã ở trạng thái đầy sức sống. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh. Cảm ơn. Nếu như không phải có Kiếm Linh giúp đỡ, kiếm ý của hắn có khả năng sẽ bị giảm xuống. Kiếm Linh khẽ gật đầu, nói. Tiếp tục đi sao? Đương nhiên, khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh. Lần này hắn chuẩn bị chơi tới cùng. Bọn họ có lẽ sẽ có thêm rất nhiều cường giả. Kiếm Linh nói. Dương Diệp lắc đầu. Không sao, nếu đánh không nổi thì ta lại bỏ chạy. Vừa dứt lời, cơ thể hắn thoáng di chuyển và trực tiếp biến mất. Kiếm Linh cũng theo sát phía sau. Trong hiện thực, Dương Diệp hóa thành một đường kiếm quang lao ra khỏi mặt đất. Tốc độ nhanh hơn, trực tiếp xông vào con đường thông thiên. Đại thế giới, cánh cửa thông thiên khẽ run lên. Ngay sau đó, Dương Diệp từ chui ra. Ở giây phút Dương Diệp đi ra, đám người Hoa Lão lập tức mở mắt. Nhìn thấy Dương Diệp, trong mắt Hoa Lão lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Dương Diệp, ngươi, mẹ nó, ít nói nhảm đi. Dương Diệp vừa dứt lời đã trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn mạnh về phía đám người Hoa Lão.